Không số, thật không số. Hiểu rõ không số ngươi đều đến đi, việc này ta cũng không có biện pháp. Hiệu trưởng, kia ngài ta đi biểu diễn cái gì? Ha ha ha, ngươi bao lớn năng lực người khác không biết, ta này hiệu trưởng còn không rõ ràng lắm sao. Thật sự không được lên đài chạm sẽ cũng giáo. Hiệu trưởng, ngài. Ngài nội tâm thật cường đại. Còn hành đi. Ha ha ha. Kia. Cái gì cũng đừng, ngươi đi liền giáo. Xong hắn xoay người liền đi. Nhìn hiệu trưởng sốt ruột đi xa bóng dáng, Điền Điểm vẻ mặt dấu chấm hỏi. Nàng khi nào đi? Nàng cùng ai đi? Nàng đi nơi nào a? Lại bị hiệu trưởng không châu bắt chó đi cày, Điền Điểm vô cùng buồn bực. Lên đài biểu diễn cái gì a? Tổng không thể giống hiệu trưởng giống nhau, lên đài ngốc chạm một hồi đi. Điền Điểm đầu đau, chờ quay đầu lại hỏi rõ ràng lại. Gần nhất khí lãnh, việc học lại trọng. Điền Điểm đơn giản liền ở tại trường học phụ cận nàng mua phó ra sân, hiện tại an viên. Thấy ly buổi chiều đi học còn có gần 2 cái khi, Điền Điểm trực tiếp đạp xe hồi an viên, tính toán trở về tiếp theo vội chuyện của nàng. Mới vừa đạp xe từ ngõ nhỏ quải qua đi, liền thấy Chu Trọng trong tay cầm thứ gì, đứng ở an viên cổng lớn, do dự một chút, liền rôi tay tính toán gõ cửa. Chu Trọng. Hắn liền như vậy thò tay quay đầu lại xem Điền Điểm đạp xe đến trước mặt hắn, sau đó xuống xe nhìn hắn. Người mới vừa tan học. Hắn xấu hổ buông tay, thoáng lui về phía sau một bước. Ân ngươi là lại đây tìm ta sao? Là, buổi sáng đánh 2 chỉ thỏ hoang, cho ngươi đưa một con lại đây. Trong tay hắn bưng một cái chén lớn, dùng bộ cái. Lưu trữ các ngươi ăn đi. Ta. Nếm thử đi. Ta đều thu thập tốt. Hắn thái độ cường ngạnh, Điền Điểm không lại cái gì, biết nhường một chút hắn lấy về đi là không có khả năng. Điền Điểm lấy chìa khóa mở ra đại môn, tiếp đón hắn đi vào, chính mình cũng xe đẩy tiến viện. Hai người một trước một sau vào phòng khách, hắn cầm chén đặt ở trên bàn trà, chính mình liền không khách khí ngồi xuống. Điền Điểm phao 2 ly trà, một ly đặt ở trước mặt hắn. Uống trà, ngươi ăn cơm sao? Mới vừa ăn qua. Kia, ngươi. Hai người đồng thời xuất khẩu, Điền Điểm bình tĩnh, Chu Trọng có điểm ngượng ngùng nâng chung trà lên uống trà. Ha ha a, không có việc gì, ngươi đi. Chính là hỏi một chút ngươi phía trước có cái sân muốn bán, xem ngươi muốn hay không. Chủ yếu là sân rất lớn, phân trong ngoài 2 cái viện, nhất bên ngoài sát đường còn mang 2 cái mặt tiền cửa hiệu. Sân thật sự không tồi, liền hỏi ngươi một chút. Nghe ngươi như vậy cũng không tệ lắm, có thể đi nhìn xem sao. Đi thôi. Nơi này đi ra ngoài chính là, đi đường vài phút liền đến. Kia phiền toái ngươi dẫn ta đi xem. Không có việc gì, không cần khách khí. Điền Điểm đem đại môn khóa lại, liền cùng Chu Trọng đi đến phía trước nhìn nhìn sân, lời nói thật thật là không tồi, sân rất lớn, sau lại bị một loạt phòng từ trung gian ngăn cách, phân trước sau 2 viện. Phía trước đại 4 gian đảo ngồi là 2 cái giống nhau đại cửa hàng, đồ vật 2 bên các tam gian sướng phòng. Phía nam là một loạt phòng phía sau lưng, sân không phải rất lớn, nhưng thắng ở đoan chính chặt chẽ. Bên trong sân liền lớn hơn, tứ phía cùng sở hữu 18 gian phòng, hơn nữa đều thực hợp quy tắc, nhìn ra tới mới không ra tới không bao lâu. Sân phòng ở Điền Điểm trong tay có không ít, trừ phi yêu cầu, bằng không nàng hiện tại không thời gian này lăn lộn này đó. Nhưng trước mắt sân thực sự không tồi, nếu đụng phải, liền không có buông tha đạo lý. Chương 143. Viện này nàng hiện tại tiêu tiền mua tới phòng mấy năm vậy. Chu Trọng mang theo Điền Điểm đi gặp phòng chủ nhân, cuối cùng nói thỏa giá, hai sau một tay giao tiền, một tay giao phòng, viện này liền chân chính là Điền Điểm. Chu Trọng cũng bận trước bận sau giúp không ít vội, giúp Điền Điểm đem sân thu thập một phen, trong ngoài khóa đầu toàn thay đổi, đại môn cũng thay đổi phó gián chắc, hắn liền như vậy không có tiếng tăm gì giúp Điền Điểm làm mở rác. Điền Điểm gần nhất thật sự là vội. Chu Trọng ân tình nàng đều ghi tạc trong lòng. Nguyên nghĩ cuối tuần ước hắn cùng nhau ăn một bữa cơm, tính đơn giản cảm ơn hắn, cái khác lại, nhưng ngẫm lại cảm thấy hai người ăn cơm lại không thích hợp, cho nên thứ 6 buổi chiều liền cấp Chu Trọng tặng một ít tạ lễ đi nhà hắn. Điền Điểm gõ vang đại môn, mới vừa gõ 2 hạ, trong viện thanh âm cũng vang lên. Ai a? Tới tới. Trong viện có người, tiếng bước chân lại đây mở ra đại môn, là một cái hơn 50 tuổi bác gái. Phỏng chừng là Chu Trọng mẫu thân. Nàng mở cửa liền vẻ mặt vui mừng, thấy cửa là cái xinh đẹp cô nương, nàng quay đầu lại nhìn xem trong viện, giữ cửa hơi chút khép lại một chút, chặn trong viện trông cửa khẩu tầm mắt, cũng ngăn trở Điền Điểm xem trong viện tầm mắt. Cô nương, ngươi tìm ai? A Di Hảo, ta tìm Chu Trọng. Trọng tử A. Hán. Mẹ, ngài vào đi thôi. Tìm ta. Chu Trọng không biết khi nào đứng ở mẹ nó phía sau, nhìn sắc mặt không tốt. Hảo Hảo, kia. Vậy ngươi nhanh lên. Nàng tránh ra cửa, nhìn Điền Điểm liền đi vào. Đại môn bị Chu Trọng mở ra, Điền Điểm thấy trong viện đưa lưng về phía đại môn ngồi cái cô nương, Chu Trọng mụ mụ ở nhiệt tình chiêu đãi, nhìn lại Chu Trọng sắc mặt, Điền Điểm bỗng nhiên ý thức được hắn đang làm gì. Điền Điểm nhìn vài lần Chu Trọng, bỗng nhiên đối hắn cười cười, đem trong tay một đại bao đồ vật cho hắn. Đây là cho ngươi tạ lễ, không cần cự tuyệt. Hắn lạnh mặt thấy Điền Điểm khá hơn nhiều, thấy Điền Điểm như vậy, hắn cầm trong tay đồ vật không lời nói liền như vậy nhìn Điền Điểm. Trọng tử! Trọng tử! Hảo! Trong viện truyền đến Chu Trọng mụ mụ thanh âm, hắn lập tức sắc mặt khó coi lên. Tới! Thanh âm lãnh ngạnh lợi hại, hắn mụ mụ lập tức cán tĩnh. Điền Điểm thấy như vậy, chạy nhanh cùng hắn từ biệt. Ngươi vội, ta liền đi về trước, có việc quay đầu lại. Đi vào ngồi ngồi đi. Không được, ngươi trước vội đi. Không vội. Ta không vội. Nhà ngươi có khách nhân ta đi trước. Không phải. Tài kiến. Điền Điểm chạy nhanh lui lại, nhà người khác sự nàng nhưng không nghĩ trộn lẫn, đặc biệt lúc này. Chu Trọng gắt gao ôm trong lòng ngực đồ vật. Nhìn Điền Điểm bóng dáng, trong mắt một mảnh thâm trầm. Trọng tử. Như thế nào còn không tiến vào, nhanh lên. Bang bang. Điền Điểm nghe được phía sau truyền đến đại môn va chạm thanh, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Người này thật biến hữu, vẻ mặt không muốn mặc cho ai đều thấy rõ, không biết trong viện cô nương sao tưởng. Cuối tuần Điền Điểm ở nhà bận việc hai, nàng đều là trong tiệm phân xưởng hai đầu chạy, cùng cái con quay dường như, may mắn có xe, nếu không chân đều chạy thế. Thứ hai đi trường học Điền Điểm vẫn là tìm hiệu trưởng hỏi một chút học sinh ái hữu hội cụ thể tình huống, kết quả thời gian liền ở thứ tư, địa điểm ở kinh đô đại giáp hát. Hai thời gian. Điền Điểm thật muốn phạm thượng cấp hiệu trưởng tới vài cái, hắn tâm thật đại. Chỉ có hai cũng không thông chi nàng một chút, nàng nếu không hỏi, đến lúc đó thật được với đài ngốc đứng. Hiệu trưởng, ngài thật là ta hảo hiệu trưởng. Ha ha ha còn hành còn hiệp. Ngài cũng không cho ta một chút thời gian cùng địa chỉ, ta nếu là không hỏi, chúng ta trường học liền thật mất mặt. A ta chưa cho ngươi sao? Không ngươi không rõ ràng làm sao? Hắc hắc thật đúng là không rõ ràng lắm. Chí nhớ không hảo. Ta xem ngài là cố ý chỉnh ta. Sao có thể a? Ngươi nha đầu này đem ta tưởng như vậy hư làm cái gì? Đúng vậy. Sao có thể chứ? Ta nhưng không hảo đem ngài tưởng hư. Ha ha ha ngươi nha đầu này tâm nhãn thật. Ngươi tưởng hảo biểu diễn cái gì sao? Nghĩ kỹ rồi. Xem đi. Liền không có ngươi sẽ không, vậy ngươi biểu diễn cái gì? Ta liền tới một đầu hiệu trưởng phú đi. Hảo hảo đem ngài tán tụng một phen. Ha ha ha ha hảo hảo, cái này hảo, ta đây chính là từ xưa đến nay đệ nhất hiệu trưởng. Là, ngài nhưng còn không phải là đệ nhất hiệu trưởng sao. Giả ngu giả ngơ giả đáng thương, tận khó xử chính mình học sinh, ta cần phải hảo hảo tán dương ngài một phen. Tâm nhắn A. Ngươi chỉ lo lên đài biểu diễn, ta ở dưới nghiêm túc nghe, đây cũng là ta ưu điểm không phải sao. Kia học sinh liền như vậy làm. Ngài đừng đến lúc đó tìm ta tính sổ. Không tính, không tính toán sổ sách, ha ha ha. Từ phòng hiệu trưởng ra tới, Điền Điểm liền đau đầu, quán thượng như vậy tâm đại hiệu trưởng làm sao bây giờ đâu. Điền Điểm nghĩ muốn biểu diễn cái gì tiết mục. Vũ đạo đều lời nói nàng thật đúng là không thành vấn đề, dân tộc vũ cùng múa ba lên nàng đều nhảy thực không tồi, chính là nàng không nghĩ nhảy. Đến nỗi ca hát, tuy sướng nàng sướng không khó nghe, nhưng ca hát thật không phải nàng trường hạng. Hơn nữa nàng cũng không thích ca hát. Đến nỗi thơ từ ca phú gì đó, nàng cũng không phải kia văn nhã người, vẫn là thôi đi. Nghĩ tới nghĩ lui, buổi tối Điền Điểm từ không gian nhảy ra một phen đàn vi ô lông tới, liền nó. Nàng lập tức tuyển hảo khúc, ở không gian thử mấy lần, cảm giác một chút không có mới lạ, liền đem biểu diễn sự như vậy định rồi. Đến nỗi trang phục, Điền Điểm cảm thấy như thế nào thoải mái như thế nào tới. Thứ ba hiệu trưởng liền đem Điền Điểm biểu diễn tiết mục báo lên rồi. Thứ tư, buổi chiều tan học hiệu trưởng liền mang theo trường học mặt khác 9 tên học sinh cùng một chúng lao sư xuất phát, Điền Điểm không cùng bọn họ cùng đường, nàng đi trước an viên tiếp thượng lao gia tử cùng cục đá, lái xe dẫn bọn hắn cùng đi, làm lao gia tử đi cũng náo nhiệt, dù sao có hắn cháu gái biểu diễn tiết mục hắn cũng thực nguyện ý đi xem. Giáp hát rất lớn, có thể đồng thời cất chứa 1-2 ngàn người, bọn họ tiệc tối liền ở chỗ này tổ chức. Hiệu trưởng thấy Điền Điềm mang người nhà tới, liền ở hàng phía trước cho nàng để lại 3 cái vị trí, mặt khác có tiết mục học sinh đều vội vàng đối lời kịch, luyện thanh âm, quen thuộc sân khấu, chỉ có Điền Điềm bồi lao gia tử cùng cục đá còn có giáo sư Lâm ngồi ở phía dưới ăn uống. Bọn họ ăn xong trái cây cắn hạt dưa, khái xong hạt dưa liền tiếp theo nhai khô bò, xem một bên hiệu trưởng cùng vài vị lao sư đều thèm, lao gia tử hào phóng cho bọn hắn một người một phen khô bò cùng hạt dưa, nhưng đem bọn họ kinh hỉ hỏng rồi. Sở hữu ngoại quốc ngữ học viện lao sư hiệu trưởng ngồi ở bọn họ chung quanh, cùng nhau tụ tập nhai khô bò, khái hạt dưa liêu, xem khắc trường học hiệu trưởng cái lao sư ghen ghét không thôi. Đừng khái hạt dưa thời gian quá còn rất nhanh, chỉ chốc lát liền 7 giờ, tiệc tối cũng muốn chính thức bắt đầu. Hàng phía trước chính giữa nhất vị trí cũng lục tục đến người, Điền Điềm lại nhìn đến thư ký Trình thân ảnh, cùng hắn cùng nhau tới còn có một cái khác nàng không nghĩ tới người. Thư ký Trình cùng người thay đổi vị trí, lại đây ngồi ở lao gia tử bên người, rất nhiều hiệu trưởng đều nhận thức Điền Điềm, thấy thư ký Trình cùng nàng quen biết, liền nhìn xem lao gia tử, nhìn lại Điền Điềm, cảm thấy có thể cùng thư ký Trình nhận thức, xem ra trong nhà nàng cũng không bình thường. Chương 144. Điền Điềm tùy ý bọn họ đánh giá, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Quay đầu lại nhìn xem hiệu trưởng, hắn nhìn Điền Điềm cười đến đầy mặt nếp gấp, vẻ mặt lang bà ngoại tướng, Điền Điềm cảm thấy hắn cũng não bổ quá độ. Nhìn đột nhiên lại đây ngồi ở nàng người bên cạnh, Điền Điềm có điểm mông vòng. Như vậy nhiều vị trí, một đám lại đây cho nàng gây chuyện, làm nàng không bất lo. Không bất lo người là Mạnh Duy Hy, hắn thượng thân xuyên một kiện màu đen da thật áo khoác, phía dưới màu xám ô vương quần cùng da đen dày, nhìn so ngày thường nhiều vài phần gia tính, cũng nhiều vài phần thanh thản. Nhìn hắn này thân xuyên, Điền Điềm suy nghĩ nàng muốn hay không cũng làm nam trang, phải làm nam trang thỉnh bên cạnh thiếu người mẫu hẳn là thực thích hợp. Nàng nhìn chằm chằm Mạnh Duy Hy chân dài tưởng sự, nhưng Mạnh Duy Hy cho rằng chính mình trên người có cái gì không thỏa đáng. Làm sao vậy? Ta chân có cái gì vấn đề sao? Có, là ta có vấn đề. Ngươi nào không thoải mái? Không có, chính là nhìn chân của ngươi nghĩ tới một ít việc. Nghe lời này, hắn nghiêm túc nhìn Điền Điềm vài lần, lại cúi đầu nhìn xem chính mình chân, lỗ thai chậm rãi đỏ. Nhìn hắn biến hồng lỗ thai, Điền Điềm vô ngữ, chính mình cũng không có gì lời nói a. Người này sẽ không thật thẹn thùng đi. Mạnh Duy Hy, người lỗ thai đỏ. Hắn phi thường bình tĩnh ngẩng đầu xem Điền Điềm. Đông lạnh. Không phải thẹn thùng. Hắn nhanh chóng quét Điền Điềm liếc mắt một cái, liền nhìn còn không có bắt đầu trên đài. Khu khu. Ngươi nhìn lầm rồi. Ân, ta cũng cảm thấy là, bằng không ngươi hảo hảo hại cái gì xấu hổ a. Hắn đột nhiên quay đầu tới nhìn Điền Điềm, sau đó giật giật hắn chân dài. Đơn thuần nam nhân liền sẽ thẹn thùng. Hắn nhìn Điền Điềm vô cùng nghiêm túc, còn có điểm hung tợn cảm giác. Ha ha a đơn thuần. Cái này từ hình dung nam nhân không thích hợp đi. Ta cảm thấy nam nhân liền không có đơn thuần. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Điền Điềm, khoe miệng mang cười. Ngươi thực hiểu biết nam nhân. Xem như đi. Hắn nhìn chằm chằm Điền Điềm, cười đến càng mê người, nhưng ánh mắt có điểm lạnh như băng. Nam nhân như thế nào không đơn thuần. Liền lấy ta đệ đệ đến đây đi. Mới 12 tuổi liền biết chơi tâm nhãn, ta đường thúc thúc ra nhi tử mới mấy tháng, tâm nhãn như nhiều, vì đi ra ngoài chơi, sau cùng ba mẹ chơi tâm nhãn. Còn có ta một cái thúc thúc. Ha ha ha. Hắn cười đến sán lạn đắc ý. Điền Điềm cũng không biết hắn cười cái gì, cách vách lao ra tử cùng thư ký Trình, giáo sư Lâm lời nói không đương còn quay đầu lại xem hắn, thấy hắn như vậy cao tâm cười, hắn lao nhân ra cảnh giác nhìn hắn vài lần. Mạnh Duy Hy thấy lao ra tử lão xem hắn, chạy nhanh ngồi xong, nghiêm túc trên khán đài chủ trì tha mở màn nói chuyện. Người cười cái gì? Thật sự, nam tử liền tâm nhãn nhiều, cùng đơn thuần không dính biên. Có lẽ đi, còn là có thực đơn thuần nam nhân. Điền Điềm ngẫm lại, liền thật muốn đến một cái nàng gặp qua người bên trong tương đối đơn thuần nam nhân. Ha ha a ta biết ngươi ở ai. Hắn quay đầu tới, mỉm cười chút nhìn Điền Điềm hỏi, trong mắt loe ánh sáng, còn có chút hứa chờ mong. Ta ai? Ha ha a thắng tử, ngươi ở thắng tử đúng không? Hắn khỏe miệng tươi cười lập tức biến mất, trong mắt lập lòe ánh sáng lập tức trở tối, mày nhẹ nhàng nhíu mấy nhăn, sở trường ấn ấn huyệt thái dương, hắn ngẩng đầu sâu kín nhìn Điền Điềm liếc mắt một cái gì cũng không tiếp theo trên khán đài. Ta đoán chúng ngươi liền không cao hứng. Ngươi thiệt tình mắt. Thắng tử kêu kêu thiếu tâm nhãn. Ha ha a thắng tử phải biết rằng ngươi như vậy hắn muốn khóc vượng ở vê đút cờ. Hắn sẽ tránh ở trong ổ chăn khóc. Ha ha a. Này chuyện cười vẫn là có điểm buồn cười. Trên đài bắt đầu biểu diễn tiết mục, hai người đều nhìn trên đài, không ở nói chuyện với nhau. Điền Điềm tiết mục xếp hạng thứ 12 cái, đến thứ 8 cái tiết mục nàng phải đi hậu trường chuẩn bị. Ngươi một hồi cũng có biểu diễn. Ân. Đệ mấy cái? 12. Ngươi biểu diễn cái gì? Một hồi ngươi liền biết. Thứ 7 cái ca sướng kết thúc, thứ 8 cái vũ đạo lên sân khấu. Điền Điềm cầm lên đi hậu trường chuẩn bị. Vừa đến hậu trường liền nghe thấy có người kêu chính mình. Điền Điềm, 12 tiết mục, ngoại ngữ học viện Điền Điềm đâu? Ở đâu? Hơn 40 tuổi nữ nhìn xem Điền Điềm, thấy nàng xuyên một kiện đôi lánh rộng thùng thình bạch áo lông, phía dưới là thiển già sắc rộng thùng thình quần, bên ngoài cũng là một kiện cùng quần cùng sắc dương nhung áo khoác, nhu thuận đen bóng đầu tóc ở sau đầu tùng tùng chát, đơn giản hào phóng, khí chất cao lãnh. Không ra phong cách Tây Hòa hảo xem, liền đối nàng thái độ cũng thực hảo. Ngươi muốn hay không hóa trang? Lời này hỏi ra tới nàng liền hối hận, Điền Điềm này diện mạo này khí chất, còn dùng hóa cái gì trang a? Kia không phải vẽ rắn thêm chân sao? Cảm ơn. Không cần. Không khách khí, vậy ngươi ở chỗ này đợi lát nữa, 11 lên sân khấu ngươi liền phải chuẩn bị tốt. Đã biết, cảm ơn ngươi. Không cần, hẳn là. Thức mau. Số 11 độc vũ xuống dưới, Điền Điềm liền chuẩn bị, hai người gặp thoáng qua, Điền Điềm cũng không thấy rõ đối phương, chủ yếu là trang dung thật sự là quá kia cái gì, nàng có điểm nhìn không quen. Điền Điềm. Số 11 kêu Điền Điềm tên, thanh âm nghe có điểm quen hay. Điền Điềm ngẩng đầu nhìn nàng hai mắt, mới nhận ra tới là ai. Từng lệ na. Là ta, cố lên. Cảm ơn. Giới thiệu chương trình đã niệm Điền Điềm tên. Nàng liền trước lên đài. Sân khấu trung ương vì nàng chuẩn bị một phen ghế, Điền Điềm thượng trước đài khom lưng, sau đó ngồi xuống. Chậm rãi cầm lấy đàn vi ô lông đắp trên vai, thư hoán lại mỹ diệu giai điệu vang lên, dưới đài lập tức an tĩnh, đều nghiêm túc nghe mỹ diệu giai điệu, nhìn trên đài lóa mắt thiếu nữ trầm tĩnh ở âm nhạc đến trong thế giới. Lão gia tử cao tâm nhìn trên đài ưu tú cháu gái, không rảnh lo cùng thư ký trình lời nói, lặng lặng nhìn cháu gái. Giống như thế nào cũng xem không đủ. Thư ký Trình cũng xem đến nghiêm túc, màu trắng áo lông sấn đến trên đài nữ hải càng thêm tinh xảo xuất trần, giống ở lai khách xâm nhập trần thế gian. Mạnh Duy Hi từ Điền Điềm lên đài liền nhìn chằm chằm nàng xem, đôi mắt đều không nháy mắt xem. Đương tuyệt đẹp giai điệu vang lên thời khắc đó, hắn cảm thấy chính mình tâm không bao giờ là chính mình, nó vì trên đài nữ hải điên cuồng nhảy lên, chút nào không nghe lời hắn. Bất quá loại cảm giác này hắn không chán ghét. 2 phút một đầu nhạc khúc kết thúc, mọi người còn không có tỉnh lại, thẳng đến Điền Điềm đứng dậy không lưng, nhiệt liệt vỗ tay mới vang lên. Lao gia tử cùng cục đá vỗ tay nhất dùng sức, đặc biệt là Lao gia tử, biên vỗ tay biên khen. Ai ra? Ta ngoan bảo a. Như thế nào liền như vậy lợi hại đâu? Cái kia cái gì cầm nàng kéo thật tốt ta? Như vậy cái ngoạn ý đến ta ngoan bảo trong tay liền dễ nghe không được. Ta ngoan bảo là trên đời đỉnh đỉnh tốt hài tử. Thư ký Trình tuy rằng tán đồng hắn nói, nhưng này một hơi như vậy khen tha cho hắn chưa từng thấy quá, lao ra tử liền khích lệ lời nói đều không mang theo lặp lại, xem ra không điểm nước bình là khen không được tha, cũng nhìn ra lão gia tử kiểu gì coi trọng hắn cháu gái. Ngài lao công lao, bồi dưỡng ra điểm điểm như vậy xuất sắc hài tử. Ha ha ha là ta công lao, nhưng chủ yếu vẫn là ta ngoan bảo hảo. Nàng thực thông minh, bất quá điểm này nhất giống ta, nàng cũng hiếu học, điểm này đâu cũng giống ta, lại hiếu thuận lại hiểu chuyện, còn đặc biệt có bản lĩnh, điểm này cũng tùy ta, ta ngoan bảo còn rất lợi hại, ha ha ha. Thư ký Trình khỏe miệng chịu lại chịu, dù sao lão gia tử liền một cái ý tứ, nàng cháu gái sở hữu tốt đều là tùy hắn lao nhân ra, cũng có thể lý giải thành hắn lao nhân ra cũng thực ưu tú. Chương 145. Hắn lao nhân ra là thực ưu tú. Hắn gái tha công lao trước không, liền chỉ cần bồi dưỡng ra như vậy xuất sắc cháu gái, hắn liền vô cùng lợi hại. Một bên Mạnh Duy Hi nghe lão gia tử khen cháu gái, hắn có đồng cảm đến ngẫm lại, Điền Điềm xác thật là xuất sắc, so quá nhiều nam tha lợi hại, chính là chính hắn cũng có chút tự thấy không bằng. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Cái này chính mình 8 tuổi nữ hải thật sự là quá loa mắt, hắn nhịn không được tưởng tới gần, chẳng sợ bị nàng quang mang bỏng rát. Điền Điềm một tay ôm áo khoác, trên vai con cầm từ hậu đài ra tới, đổi xong quần áo từng lệ na đứng ở xuất khẩu chờ nàng, thấy nàng ra tới liền vài bước chào đón. Điền Điềm, ngươi quá tuyệt vời. Cảm ơn. Ngươi cũng thực xuất sắc. Điền Điềm, ân. Thấy nàng nhìn chính mình có điểm ngượng ngùng mở miệng, lời nói thật lần này nàng cấp tha cảm giác thực không giống nhau, tựa như đột nhiên trưởng thành. Trên đời không ai có thể vẫn luôn tùy hứng, cũng không ai có thể vẫn luôn vô tri, bởi vì thế giới này sẽ dạy chúng ta lớn lên, hơn nữa có lẽ sẽ thực tàn khốc. Chuyện gì? Ngươi? Ta? Ta trước kia không hiểu chuyện, có một số việc ngượng ngùng, hiện tại mới hiểu được chính mình trước kia cỡ nào buồn cười. Không quan hệ. Lớn lên liền hảo, ngươi chỉ là lớn lên trễ chút, hơn nữa chúng ta chi dàn cũng không có gì không phải sao. Thật sự. Điền Điềm cảm ơn ngươi, chúng ta là bằng hữu sao. Ha ha a ngươi cảm thấy là chính là, chúng ta là bạn tốt. Ngươi là ta đã thấy nhất không giống nhau, ngươi cũng không vì đừng tha thân phận ủy khuất chính mình, ta không có giống ngươi như vậy bằng hữu chân chính. Hiện tại có, bằng hữu chân chính không cần quá nhiều, có lẽ một hai cái là đủ rồi. Thỉnh quý trọng ta đi. Bởi vì ta thực quý trọng ngươi, bằng hữu. Ân ân. Nàng có lẽ đã trải qua cái gì, nhìn Điền Điềm liền rơi lệ. Điền Điềm từ trong túi sờ soạn một viên đường lột ra đút cho nàng. Cực khổ cũng hảo, đau xót cũng thế, đều là chúng ta nhân sinh đá mài dao. Đã trải qua này đó chúng ta mới có thể đi xa hơn, chạm càng cao. Cảm tạ này hết thảy, ngươi sẽ cảm thấy nhật tử cũng là ngọn. Ân ân trừ bỏ cười nhạo cùng xa lánh, chưa từng có người cùng ta quá này đó. Thực bình thường, bởi vì ngươi không phải các nàng ai, các nàng cũng không phải ngươi ai. Hắc hắc giống như cũng là, ta bỗng nhiên liền không khó chịu. Vì cái gì muốn khó chịu? Đều không đáng. Ha ha a là rất không đáng. Ta có thời gian đi tìm ngươi. Hảo, ta đi trước. Ân ân, tài kiến. Lão gia tử tả xem hữu mong, thấy cháu gái ôm áo khoác, con cầm đi tới, hắn chạy nhanh lên tiếp nhận cầm cùng quần áo, đem bên cạnh cục đá vội vàng dịch đến một bên, lôi kéo cháu gái ngồi hắn bên người, một trận hỏi han ân cần, xem chung quanh tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt. Hiệu trưởng nhóm tỏ vẻ, như vậy đau cháu gái bọn họ chưa từng gặp qua, đau lòng nhìn xem cục đá. Mặt sau bọn học sinh tỏ vẻ, như vậy ra gia cấp tới một tá đều không ngại nhiều. Chính là bọn họ cũng liền ngẫm lại, cũng không xem người cháu gái cỡ nào ưu tú. Nhìn Điền Điềm sinh sôi bị kéo qua đi, Mạnh Duy Hi một chút không hài lòng cũng không dám có, đại thần trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng. Tiệc tối 9 giờ liền kết thúc, ở rạp hát cửa cùng đại gia cáo biệt, Điền Điềm liền mở ra nàng đại Việt dã trở lão gia tử cùng cục đá liền rời đi. Đại gia không hẹn mà cùng cảm giác. Nữ hài tử khai xe lớn thật khí phách, bọn họ cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nên đạp xe, nên đi lộ đi đường. Mạnh Duy Hi đứng, thẳng đến nhìn không thấy xe ảnh mới hồi phục tinh thần lại, thấy thư ký Trình có khác thâm ý nhìn hắn. Như thế nào? Đối Điểm Điểm có ý tưởng. Việc này ngài không cần phải xen vào. Ta là không nghĩ quản, chỉ là Điểm Điểm cũng không phải là bình thường nữ hài tử, lại có điền lao đau nàng như mạng. Ngươi vẫn là không cần nghĩ nhiều hảo. Ta biết chính mình đang làm cái gì. Biết liền hảo, có một số việc là không thể tưởng cũng không thể làm. Ta đi trước. Hắn ngồi vào trong xe, nhanh như chớp dương trần mà đi, lưu lại thư ký Trình nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Học sinh ái hữu hội sau khi kết thúc một tuần, Điền Điềm cũng nên đón nàng cái thứ nhất đại học nghỉ đông. Tùy theo mà đến cũng là trang phục cửa hàng bạo nhiệt sinh ý. Tiểu dáng bản vẽ không cần nàng lại phí tâm tư, có chút chi tiết sửa sửa chính là một cái khác tân khoản, nhưng là sinh ý quá hảo, một cái cửa hàng có điểm quay vòng bất quá tới. Điền Điềm liền nhân cơ hội chạy nhanh đem thành tây hai gian không cửa hàng trang hoàng, lại khai một cái điểm viên giai nhân chi nhánh, trong ngoài hoa 10 thời gian, đem nàng mệt cùng cẩu giống nhau, cửa hàng khai lên, sinh ý thượng quỹ đạo, nàng mới nhân cơ hội nghỉ ngơi hai. Là nghỉ ngơi. Hai thời gian nàng ở nhà nhìn thu lều lớn rau dưa. Điền Điềm lần đầu tiên nếm thử lều lớn trồng rau, kết quả thực hảo, ngoài dự đoán hảo. lều lớn đồ ăn đại bộ phận bị Phùng viện sĩ lôi đi, đông đồ ăn không hạ sinh trường mau, bọn họ năm lại đây kéo một lần đồ ăn, tống quanh năm đêm này bộ phận bao viên, trừ bỏ điền điểm ra ăn cùng đưa bằng hưu bên ngoài, hắn đem đồ ăn xem phá lệ kín mít. Thừa dịp ở nhà nghỉ ngơi, điền điểm quyết định buổi tối ăn lẩu. Điền điểm cả gia đình, tống gia phụ tử, đường cảnh thành phu thê cùng cánh rừng, nhất bang người khai hai cái huyên ương nổi, nhìn một ngụm quá nhất hồng nhất bạch hai cái canh đế, không ăn qua mấy người đều cảm thấy mới mẻ. Trương đầu bếp tay nghề không lời nói, dê bỏ có cắt thành phát lát cắt, thủ công đánh thịt viên, điền điểm chuẩn bị khoan phấn, hơn nữa nhà mình lều lớn mới mẻ nộn đồ ăn, đoàn người không khai ăn liền bắt đầu nuốt nước miếng. Cái nồi này từ mới mẻ, điềm điềm như thế nào không còn sớm làm thúc thúc nếm thử. Tống thúc ngài như vậy liền không đáng yêu. Này ăn vẫn sao? Như thế nào đâu? Ngẫm lại các ngươi đều ăn như vậy nhiều lần, lòng ta ghen ghét. Có thể đem ghen ghét như vậy trắng ra cũng liền ngài, ngài a. Ăn nhiều chút, ăn no tiếp theo ghen ghét đi. Ngươi hiện tại không ngoan. Đều bất an ủi thúc thúc. Ngài ta như thế nào an ủi ngươi? Hai câu dễ nghe a gì đó. Tống thúc ngoan, không cần ghen ghét, ăn nhiều mấy khối thịt thịt, ăn no hảo tiếp theo ghen ghét. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Khu khu khu. Khu khu khu. Ha ha a. Cái này nha đầu nhưng làm sao bây giờ đâu. Điền thúc, ngài cũng mặc kệ còn sao. Đại chất nữ chỉnh như vậy khi dễ thúc thúc thích hợp sao. Ha ha ha thích hợp, quá thích hợp, ta ngoan bảo mới không khi dễ người đâu. Lại, cũng là ngươi này thúc thúc quán, là ngươi tật xấu. Ngài lao liền không thể đau lòng cháu trai sao. Đau lòng a. Đặt ở trong lòng đau, ngươi nhìn không thấy, ha ha ha. Cảnh thành ca ca, đệ đệ trong lòng khó chịu a. Ca ca ngươi muội muội kêu, ta cũng khó chịu, ngươi buông tha ta đi. Đều nam thiếu ba tâm đặc biệt mềm, ngươi tử phụ tâm đâu. Trong ổ chăn ngủ, không mang ra tới. Ha ha ha. Cảnh thành cũng biến hư. Ha ha ha. Điền thúc giáo hảo. Tiếp tục nỗ lực, ha ha ha. Điền thúc làm phiền, chúng ta ra hai uống một cái. Tới tới, đi một cái. Tống quanh năm vừa ăn biên nhìn uống xá hai người, hắn ai cũng bất quá, vẫn là hảo hảo ăn thì đi. Bổ bổ hắn chịu thiệm tâm linh. Chương 146. Một tháng nghỉ đông, điền điểm quá bận rộn phong phú. Điểm viên giai tha nữ trang làm nàng kiếm hầu bao phình phình. Nay còn chỉ là thu đông hai mùa, ngắn ngủn 3-4 tháng tiền lời, nghĩ đến năm sau, nàng tin tưởng 10 phần. Đơn giản qua cái năm, điền điềm liền lại đầu nhập tân công tác đương trịnh. Có trước 2 năm kinh nghiệm, rất nhiều chuyện đều thượng quỹ đạo, không cần điền điềm hoa bó lớn tinh lực tự tay làm lấy. Quá xong năm bọn họ vội vàng xới đất bón phân ương giống, điền điềm vội vàng thiết kế xuân khoản quần áo, sau đó làm Tô Thanh nhìn bọn hắn chầm chầm bắt đầu làm xuân khoản. Vẫn là dị vãng đơn giản đại khí, mới mẻ độc đáo phong cách Tây lộ tuyến. Điểm viên đồ trang điểm phân xưởng nhưng thật ra còn không có đi làm, bởi vì điền điểm chủ yếu sinh sản chính là thuần nhiên mỹ phẩm dưỡng da, cái này mùa không tốn không thảo, phân xưởng sẽ đi làm văn chút. Bởi vì có thượng một năm chữ hàng, đảo cũng không ảnh hưởng điểm viên sinh ý. Nghĩ đến năm nay trái cây sẽ được mùa, điền điểm liền sớm chuẩn bị nàng nước trái cây xưởng công việc. Ở kinh đô chạy biến cũng không có sinh sản nước trái cây máy móc, điền điểm liền quyết định đi một chuyến phát đạt bờ biển thành thị Phồn Thành. Điền điểm lần đầu tiên đi xa như vậy địa phương, vốn định mang lão gia tử cùng đi, nhưng ngẫm lại nàng muốn làm việc, chạy tới chạy lui, lão nhân ra đi theo chịu tội, cuối cùng chỉ có thể chính mình độc thân đi trước. Lão gia tử thấy cháu gái đi xa như vậy địa phương, hắn lão nhân ra vẫn là thực lo lắng, ngàn dặn dò vạn dặn dò. Cháu gái lại đại ở trong mắt hắn cũng là ngoan bảo. Ngoan bảo, ra cửa nhất định phải tâm, muốn ăn được trụ hảo đừng không bỏ được tiêu tiền, ra cửa không quen thuộc con đường liền ngồi xe, không quen thuộc người cũng không cần phản ứng, ngàn vạn muốn tâm. Điền điềm không có một chút không kiên nhẫn, lão nhân ra nói nhiều nhưng những câu ấm nhân tâm và tử. Ra ra yên tâm, ta mang theo không ít tiền, liền chọn tốt ăn trụ, người xa lạ ta cũng không thèm nhìn, xuống phi cơ ta liền ngồi xe. Ngài yên tâm. Lần này thời gian khẩn, chờ lần sau ta cũng mang ra ra làm phi cơ. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ra ra chờ. Tỷ tỷ muốn tâm, phải chú ý an toàn, có việc cũng muốn gọi điện thoại. Cục đá cũng lao nhọc lòng tỷ tỷ, lại nhải dặn dò điền điềm. Hảo hảo, tỷ tỷ đều nhớ kỹ, có việc liền cho ngươi gọi điện thoại, chờ tỷ tỷ trở về cho ngươi mang lễ vật. Tỷ tỷ mau trở lại liền hảo, ta không cần lễ vật. Là, cục đá đại tha mạng làm ta nhớ kỹ, chặt chẽ nhớ kỹ. Điềm Điềm, ngàn vạn muốn tâm, nghe bên kia người xấu rất nhiều. Tô Thanh Lôi kéo Điềm Điềm, lo lắng nhắc nhở nàng. Cái này số điện thoại ngươi cầm, có việc có thể liên hệ, tên của ta liền giáo. Đường Cảnh Thành cho Điền Điềm một cái tờ giấy, Điền Điềm tiếp nhận khai nhìn thoáng qua liền chặt chẽ nhớ kỹ, không hảo còn có thể dùng tới. Hảo, cảm ơn thúc thúc. Đi sớm về sớm. Ha ha a yên tâm, mấy liền trở về. Điềm Điềm a, ra cửa cần phải tâm. Điềm Điềm, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Điềm Hoa, ngàn vạn phải để ý, đừng. Điềm Điềm, có việc muốn chạy nhanh gọi điện thoại trở về, bà bá. Thấy vài vị bá bá cũng toái toái nhắc mãi dặn dò, Điền Điềm nhất nhất ứng thừa bọn họ. Cuối cùng thấy thời gian không còn sớm, Điền Điềm cảm thấy không thể chậm trễ nữa. Ra ra, các ngươi yên tâm, ta tới rồi dàn xếp xuống dưới liền cho các ngươi gọi điện thoại, thời gian không còn sớm, ta liền đi rồi, lại không đi liền không đuổi kịp phi cơ. Hảo hảo hảo, chạy nhanh đi thôi. Nếu không đi chậm liền không ngồi. Ha ha a hảo, các ngươi vào đi thôi. Ta đi rồi. Điềm Điềm bị lao ra tử chọc cho vui vẻ, nàng đem túi sách phóng trong xe, lên xe liền thẳng khai đi sân bay. 10 giờ 40 phi cơ, 1 giờ rưỡi Điềm Điềm liền đến Đạt Phồn Thành. Điềm Điềm, ngươi nếu không đi nhà ta đi. Nhà ta theo ta một người. An Kỳ, cảm ơn hảo ý của ngươi, chờ ta vội xong lại đi tìm ngươi. Hảo đi. Vậy ngươi nhất định phải tới tìm ta, ta chờ ngươi. Tốt, ta nhất định sẽ đi. Hoa Điền Điềm từ sân bay xuất khẩu cùng nhau ra tới chính là một cái so Điền Điềm lược lùn một chút nữ hài, nàng một đầu màu nâu tóc ngắn, trên người là màu xanh lục chung váy cộng thêm vàng nhạt áo gió, trên chân là cùng áo gió cùng sắc hệ viên đầu thiển khẩu dày da, lộ ra một đoạn trắng non chân, trang điểm tiền vệ phong cách Tây, chính là lại quá mười mấy 20 năm vẫn như cũ thực khi tang. Từ nàng trang điểm Điền Điềm là có thể nhìn ra phồn thành phát đạt cùng khi tang. Cái này nữ hải là Điền Điềm trên phi cơ nhận thức, vừa lúc nàng hai ngồi cùng nhau, một đường từ kinh đô cho tới Phồn Thành, chủ yếu là nữ hải thực thích Điền Điềm. Nữ hải kêu An Kỳ, là Phồn Thành người, lần này là đi kinh đô thăm người thân. Tới cũng khéo, nhà nàng chính là làm xa hoa vải dệt sinh ý, nàng nói nhiều hòa Điền Điềm cũng liêu đầu cơ, trò chuyện hai người liền như vậy nhận thức. Điền Điềm tính toán vội xong đi nhà nàng nhìn xem vải dệt. Cùng An Kỳ tách ra, Điền Điềm đánh xe liền đi khách sạn, ở khách sạn dàn xếp hảo, liền lập tức cấp lao gia tử gọi điện thoại báo bình an. Đầu mùa xuân phồn thành khí hậu thực hợp lòng người, không nóng không lạnh, xuyên một kiện đơn bạc quần áo liền hảo, Điền Điềm thay đổi một thân thoải mái quần áo ở nhà, tính toán ở khách sạn trước hảo hảo nghỉ ngơi lại. Hai điểm nhiều Điền Điềm không tính toán đi ra ngoài dạo, một đường ngồi xe lại đây, phồn thành phồn hoa phát đạt nàng kiến thức tới rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều đi ra ngoài lại đi dạo, cũng nhìn xem phồn thành đêm thừa. Điền Điềm đem trong phòng trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần, nàng kéo lên bức màn, lắc mình vào không gian, ở bên trong phao tắm rửa, uống lên mấy chén nước suối, trên người mệt mỏi đảo qua mà quang. Nàng ở không gian đi dạo một vòng, ăn một ít trái cây mới ra tới nghỉ ngơi. Điền Điềm mới vừa ngủ hạ, phòng môn đã bị gõ vang lên, nàng nhíu nhíu mày có điểm không vui, nhưng vẫn là lên đi mở cửa. Điền Điềm mở cửa, liền thấy cửa đứng cái mập mạp trung niên nam tử, hắn thấy mở cửa Điền Điềm, trong mắt xẹt qua kinh diễm cùng vừa lòng, phi nị trên mặt lập tức chất đầy ý cười. Điền Điềm thấy ngoài cửa nam nhân trong lòng liền phản cảm, hắn phản ứng Điền Điềm tự nhiên cũng xem minh bạch, trong lòng cũng rõ ràng đây là cái gì mặt hàng. Nàng sắc mặt dị thường lạnh lẽo, nhìn chằm chằm nàng mắt liền trầm giọng hỏi. Có việc sao? Hắc hắc cô lương, cái kia ngượng ngùng, ta tìm một người. Nơi này không có ngươi người muốn tìm. Xong Điền Điềm liền giữ cửa đóng sầm, ván cửa thiếu chút nữa đụng phải hắn mặt béo phì. Điền Điềm đi vào ngã đầu liền ngủ, không đem việc này để ở trong lòng, cũng không đem này heo nam để ở trong lòng. Cửa đứng nam tử không như vậy tưởng, may mắn hắn lui ra phía sau một bước tránh cho mặt béo phì bị đâm, liền như vậy đứng một hồi lâu, mới mở ra Điền Điềm đối diện phòng đi vào, xuyên thấu qua môn trước mắt khi quan sát Điền Điềm cửa phòng. Này nam tử là ở khách sạn dưới lầu đại sảnh thấy Điền Điềm xử lý và ở thủ tục, nghe được vừa lúc ở chính mình đối diện phòng, hơn nữa vẫn là một cái độc thân nữ hài, hắn liền tưởng đi lên hòa Điền Điềm đáp lời, không nghĩ tới Điền Điềm như vậy cương ngạnh. Điền Điềm một giấc ngủ dậy đều mau 6 giờ, nàng lên rửa mặt xong, thay đổi một thân nhẹ nhàng quần trang liền ra cửa. Nàng mới vừa mở cửa, đối diện là môn cũng đột nhiên mở ra, mặt béo phì nam ra tới. Hắn cười đánh giá Điền Điềm một phen, Điền Điềm đóng cửa lại, xoay người liền xuống lầu. Cô Lương. Hắn ở phía sau đuổi theo, Điền Điềm không lựa chọn ngồi thang máy, mà là từ thang máy bên cạnh môn đi ra ngoài, đi thang lầu đi xuống. Mặt sau người cũng đuổi theo chạy xuống tới, chỉ là thịt mỡ quá nhiều, hắn xuống lầu không thế nào nhanh nhẹn. Điền Điềm chỉ chớp mắt từ lầu 6 tới rồi lầu 5, hắn còn ở mặt trên biên phía dưới kêu to. Cô Lương. Từ từ. Cô Lương, ta có lời phải đối ngươi. Điền Điềm đột nhiên thả chậm bước chân, hắn xuống dưới thấy chỗ ngoặc chỗ Điền Điềm, liền kinh hỉ đi xuống truy, Điền Điềm cũng không nhanh không chậm đi xuống đi, từ dưới lầu đi lên hai cái nam, Điền Điềm bỏ lỡ bọn họ ngay lập tức xuống lầu. Chương 147. Thấy có người đi lên, phí nam cũng không hảo kêu la, liền mau chân truy đi xuống, đương hắn mau đến lầu một khi, mặc danh từ thang lầu thượng lăn xuống đi. Quải cong một đường lăn đến ngầm hai tầng. Quăng ngã kêu cũng kêu không được, tưởng bò cũng bò không đứng dậy, hai cái đùi cũng mất đi chi giác, hắn lại thống khổ lại sợ hãi lẳng lặng nằm ở nơi đó đám người phát hiện. Điên Điềm xuống lầu liền xử lý lui dừng tay tụ, nàng trong tay liền một cái túi sách, ra cửa ở trong góc liền thu vào không gian. Không có ghê tởm tha rồi bỏ, cũng không có trói buộc hành lý, Điên Điềm liền bắt đầu dạo Phồn Thành. Phồn Thành cũng không phải là nói không. Nơi nơi cửa hàng bán lẻ săn sát, thương nghiệp phát đạt, trên đường người đi đường ăn mặc cũng thực phong cách Tây, tuy không đều giống ăn kỳ như vậy tiền vệ thời thượng, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể thấy mấy cái trang điểm khác loại cả trai lẫn gái, Điền Điềm biết, nơi này có nàng cơ hội. Phồn Thành ven biển, biển rộng đối diện chính là phát đạt lò cờ quốc, lui tới, cho nên nơi này thương nghiệp so nội địa kinh đô đều phát đạt không ít. Ven biển, ăn đốn hải sản là ắt không thể thiếu. Điền Điềm tìm cái sạch sẽ không lớn tiệm cơm, đi liền điểm mấy thứ trong tiệm chiêu bài đồ ăn, ăn no sau liền bắt đầu đi dạo phố. Điền Điềm từ nổi tiếng nhất trước phủ phố bắt đầu dạo, một cái trên đường ăn nhậu chơi bời, ứng có tận anh nàng cố ý đi dạo mấy nhà trang phục cửa hàng, tốt bình thường đều có, kiểu dáng nhìn cũng đều không tồi, chỉ là có chút kiểu dáng trước mắt trước kinh đô không rất thích hợp. Trang phục hè Điền Điềm cảm thấy vẫn là ấn nàng ý nghĩ tới tương đối hảo. Bởi vì nơi này quần áo đối Điền Điềm thẩm mỹ tới xem, quá hoa lệ. Dạo nhìn một đường, Điền Điềm liền cấp cục đá cùng Nghĩa Nghĩa một người mua mấy cái món đồ chơi, cái khác nhìn xem còn hành, không nàng tưởng mua. Điền Điềm tính toán đệ nhị sáng sớm đi ngạn khẩu lớn nhất bán sỉ thị trường đi xem, cho nên ở trước phủ phố tìm một cái đại xa hoa khách sạn vào ở, nàng nhưng không nghĩ lại bị quấy rầy. Điền Điềm xử lý hảo vào ở thủ tục, nàng liền trực tiếp lên lầu. Khách sạn này tổng cộng có 12 tầng, ở Phồn Thành là số 1 số 2 tồn tại, đối với cao lầu tầng ngắm phong cảnh phòng gì đó, Điền Điềm không cảm giác, nàng liền phải cái 8 tầng phòng, 8. Nghe vui mừng. Điền Điềm lên lầu tìm được phòng, 812 phòng ở thang lầu thông đạo bên cạnh, nàng mới vừa đem cửa mở ra, đẩy ra một nửa liền cảm giác từ hàng hiên khẩu thoán lại đây cái thân ảnh, không chờ Điền Điềm phản ứng một con bàn tay to đắp ở nàng trên vai. Đi vào đóng cửa, mau. Hắn thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, lại thực dồn dập, Điền Điềm không cảm giác hắn lại ác ý, liền đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa lại. Hai người liền như vậy an tĩnh đứng ở phía sau cửa, nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân qua đi, một hồi lại đây, sau đó đi hàng hiên đi xuống. Nam tử nghe bên ngoài người rời đi, hắn bung ra đáp ở Điền Điềm trên vai tay, chậm rãi theo phía sau cửa tường hoạt ngồi ở mà. Điền Điềm trong tay dẫn theo cấp cục đá bọn họ mua món đồ chơi, xoay người thấy nam tử lưng dựa ở trên tường, túi đầu ngồi, Điền Điềm chỉ có thể thấy hắn đen bóng nồng đậm đầu tóc cái cùng thẳng rôi hưu chân dài. Hắn mặc vào người mặc một kiện hắc màu xám áo sơ mi, trên đùi màu đen quần mặt liêu khiến cho Điền Điềm chú ý, tất nhiên là vải bạn, cũng chính là quần jean mặt liêu. Hắn tay trái đáp ở gập lên chân trái thượng, trong tay còn nắm một khẩu súng, tay phải gắt gao che lại bụng. Điền Điềm ngửi được một cổ mùi máu tươi, hắn bị thương. Điền Điềm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định quan tâm một chút hắn, hắn có thể mau rời khỏi, chính mình cũng có thể thiếu một ít không cần thiết phiền toái. Ngươi có khỏe không? Thấy hắn nắm thương tay nhẹ nhàng đong đưa hai hạ, động tác thực, hẳn là ở đáp lại Điền Điềm. Muốn hay không hỗ trợ? Muốn. Hắn thanh âm không lớn, hơi thở không xong, lời nói có điểm âm dung. Điền Điềm vài bước đi vào đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, lại đây đứng ở hắn đùi phải biên. Chính mình có thể lên sao? Mấy cái hô hấp sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cương nghị trên mặt đều là mồ hôi, mày rậm trói chặt, nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, một đôi thâm thúy mắt to nhìn chằm chằm Điền Điềm, trong mắt xẹt qua lưu quang, kiên quyết cương nghị mũi hạ đẹp môi tái nhợt vô sắc, cảm chỗ còn có một ít hồ trà, hắn đầu dựa vào vách tường, gian nan đối với Điền Điềm giật nhẹ khoe miệng. Cô nương! Doa đi! Không có! Muốn ta đỡ ngươi lên sao? Cảm ơn! Hắn hướng Điền Điềm vươn mang huyết tay phải, đem tay trái thương hướng bên cạnh người xê dịch. Điền Điềm cong lưng, nâng hắn cánh tay đem hắn nâng dậy tới, liền như vậy một chút, hắn cai chán hắn cùng thủy dường như đại viên đi xuống rớt, Điền Điềm cảm giác trong tay cánh tay cũng ở phát run. Hắn đứng lên dựa vào trên tường hoán một trận, mới dịch đến cái bàn bên, tay vịn cái bàn nghỉ ngơi, xem ra là tưởng ngồi ở trên ghế. Điềm Điềm thấy hắn thật sự cố hết sức, dù sao là khách sạn giường nàng còn không có động, liền muốn cho hắn trước nằm sẽ. Ngươi nếu không nằm sẽ đi. Hắn nhìn Điền Điềm miễn cưỡng gật đầu, chậm rãi đi đến mép giường, sau đó ngồi xuống, lại tâm một chút cắn răng nằm xuống. Từ cửa đến mép giường, vài bước lộ hắn toàn thân quần áo đều ướt đẫm, nằm ở nơi nào vẫn không nhúc nhích. Điền Điềm biết hắn tỉnh, chỉ là thoát lực. Thấy hắn cái dạng này, chỉ sợ một chốc một lát đi không được, xem ra không ra tay cũng không được. Muốn ta giúp ngươi nhìn xem sao? Thấy hắn nhẹ nhàng giật giật đầu, Điền Điềm liền biết hắn có băn khoăn. Ta sẽ y ỉa. Điền Điềm lời này một, hắn lập tức thả lỏng một chút. Phiền thoái cô nương. Không cần. Điền Điềm nhìn nàng duy nhất mang đồ vật, trên bàn món đồ chơi, cũng may người này hiện tại cũng vô tâm tư cố khác, nàng liền chiều buồng vệ sinh đi đến. Người trước nằm sẽ, ta đi rửa rửa tay. Ân. Điền Điềm tiến buồng vệ sinh, đem cửa đóng lại, từ không gian lấy ra nàng trước túi sách, ở bên trong thả một ít dược cùng vài món công cụ, sau đó giặt sạch tay liền ra tới. Nàng nghiêng người đem túi sách đặt ở trên bàn, sau đó kéo ra, từ bên trong lấy ra dược, miếng bông cùng một phen cái nhíp đặt ở sạch sẽ băng gạc thượng, liền hướng tới giường đi đến. Hắn nằm ở kia, mở mắt ra nhìn Điền Điềm. Phiền thoái cô nương. Ân là bụng sao? Là. Nơi này. Hắn mang huyết tay phải nhấc lên áo sơ mi, lộ ra một cái huyết hồ hồ lỗ thủng, vừa thấy chính là súng thương. Bụng nút thắt cởi bỏ. Điền Điềm không núp đích, làm chính hắn cởi bỏ hai viên nút thắt, như vậy càng tốt cùng cho hắn thượng dược. Hắn sờ sờ tắc tắc giải khai áo sơ mi bụng ba viên nút thắt. Nhìn hắn nghiêm trọng nhiễm trùng miệng vết thương, Điền Điềm liền biết hắn này thương có một hai. Tuy rằng không biết hắn từ nơi nào chạy tới, nhưng nghĩ đến hắn vừa rồi từ hàng hiên chạy tới tốc độ, nàng liền bội phục. Vết thương cũ tái phát xa so tân thương càng đau, càng tra tấn người, hắn cũng là cái xương cứng, đều như vậy chính là không cổ họng một tiếng. Có điểm đau, ngươi chịu được. Không, không có việc gì. Điên Điềm dùng pha loãng không gian nước suối điều chế thuốc hạ sốt thủy cho hắn lau miệng vết thương, thấy miệng vết thương bên trong không đổ vật, liền cho hắn thượng dược, sau đó băng bó hảo, Điên Điềm mệt ra một thân hãn, hắn đau đến ra một thân hãn. Điền Điềm đứng dậy hoạt động vài cái, lại từ túi sách lấy ra một cái dự bình, đảo ra một cái màu nâu thuốc viên, cầm thủy cùng nhau cho hắn. Này viên rửa căn đi. Hảo. Hắn tiếp nhận dược liền phóng trong miệng, nhưng thủy liền không hảo uống lên, Điền Điềm đành phải nâng dậy đầu của hắn cho hắn uy một chén nước. Chương 148. Ngủ sẽ đi. Hắn nhìn xem Điền Điềm, nhắm mắt lại ngã đầu liền ngủ. Cảm ơn. Dương lớn bị hắn chiếm. Cũng may trong phòng còn có một trương đại sofa, ngủ người không thành vấn đề. Điền Điềm thử thử, cảm giác không được, sofa quá mềm, như vậy ngủ cả đêm minh khẳng định sẽ cả người không thoải mái, nàng cũng vô pháp vội sự tình. Điền Điềm tay chân nhẹ nhàng từ tủ quần áo tìm ra một giường chăn, tràn lan ở sofa bên hàng vỉa hè thượng, cũng may buổi tối không lạnh, nàng dùng góc chăn chắp vá cái cũng đúng, ít nhất có thể ngủ thoải mái. Nửa đêm hai điểm nhiều. Điền Điềm đi lên một chuyến, thấy hắn ngủ đến thâm trầm, cũng không phát sốt, nàng lại yên tâm ngủ. Buổi sáng Điền Điềm bị một trận tiếng nước đánh thức, tỉnh lại thấy hắn đứng ở cái bàn bên cạnh ấn máy lọc nước tiếp thủy, đại chén trà uống lên tràn đầy bốn chén nước hắn mới dừng tay. Nhìn ngồi dậy Điền Điềm, hắn có điểm ngượng ngùng. đánh thức ngươi. Con hảo, đều 6 giờ nhiều. Vậy ngươi ngủ tiếp sẽ? Không cần, lên còn có việc đâu. Hắn ngồi ở mép giường, khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều, ít nhất môi có huyết sắc. Điên Điềm đứng lên, vài cái đem chăn điệp hảo đặt ở tủ quần áo. Cảm giác thế nào? Hảo điểm không? Khá hơn nhiều, cảm ơn. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi dược thực hảo, có thể hay không? Ta là ta tưởng mua ngươi dược. Chính mình dược hiệu thế nào, Điền Điềm lại rõ ràng bất quá, đối với hắn đưa ra yêu cầu này Điền Điềm một chút cũng không ngoài ý muốn. Ta này dược không bình thường, thương thế của ngươi xuống dưới dùng giống nhau dược thực mau liền hảo. Ta biết không bình thường mới mở miệng, ngươi nói cái giá đi. Nghe hắn khẩu khí chính là không kém tiền chủ, nhưng Điền Điềm không tưởng bán này dược, bên trong có chút dược liệu là tiền giải quyết không liêu, cũng liền không gian mới có chút ít. Ta không tính toán bán, thật sự. Này dược không phải tiền có thể giải quyết, ta cứu ngươi cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, này dược là dùng một viên thiếu một viên, ta xin lỗi. Ngươi ý tứ ta hiểu, liền cùng sinh mệnh giống nhau, vô pháp dùng tiền cân nhắc. Nhưng ta thật sự yêu cầu này dược, cái gì giá cả thậm chí cái gì yêu cầu đều được, ngươi chỉ lo để, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, ngươi bán ta một hai viên cũng giáo. Thấy hắn như vậy, Điền Điềm liền biết hắn có khó xử. Ta có thể hỏi hỏi người nào dùng sao? Này dược là hảo, cũng không phải người nào đều thích hợp dùng. Này, hoặc là cái dạng gì người bệnh phải dùng? Thương, cũng là ngoại thương. Hắn đột nhiên lên, đi ở Điền Điềm ngồi sofa phía trước. Cô nương, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, ta kêu Lương Vinh Hưng, ngươi đại ân ta nhớ kỹ. Ngươi không có việc gì liền hảo, gặp gỡ cũng là có duyên, ta kêu Điền Điềm Điền Viên Điền, Điềm Tinh Điềm. Điền Điềm rất thêm thai. Hắn mỉm cười nhìn Điền Điềm, trong mắt xẹt qua lo lắng, Điền Điềm liền biết hắn có việc muốn mở miệng. Ngươi đi. Há hả a cảm ơn. Ngươi có thể hay không giúp ta cứu một người? Hắn cười khẽ vài tiếng, cảm kích nhìn Điền Điềm. Hắn tuy rằng không phải người xấu, nhưng này trong tay có ra hỏa người Điền Điềm cũng không nghĩ lây dính. Hắn dường như nhìn ra Điền Điềm băn khoăn, ngồi ở mép giường từ từ mở miệng khởi chuyện của hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta thật không phải cái gì người xấu, Lương gia ở Phồn Thành cũng là có uy tín danh dự nhân gia, ta. Hắn giảng thuật chính mình trải qua, đơn giản chính là đối thủ liên hợp nhà hắn quản gia lộng chết hắn ba mẹ, lộng bị thương hắn gia gia, cũng muốn đem mới vừa về nước hắn cũng lộng chết hảo cắn nuốt nhà hắn sản nghiệp, kết quả hắn liền đem đối phương lão nhân đầu cấp lộng chết, cái này chọc giận lão nhân đầu nhi tử, vì thế mãn Phồn Thành đuổi giết hắn, kết quả hắn liền gặp gỡ Điền Điềm. Ngươi có thể hay không cứu cứu ông nội của ta, hán. Ai ta hiện tại có cứu hay không ngươi ra ra bọn họ phỏng trừng cũng sẽ không bỏ qua ta. Cái này ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không, bởi vì bọn họ không cơ hội. Hào đi. Ngươi trước chúng ta, hoặc là ngươi như thế nào đi ra ngoài đi. Chỉ thấy hắn từ ngón cái thượng tháo xuống một cái nhẫn cấp Điền Điềm. Ngươi cầm cái này đi tìm nơi này giám đốc Hồ Lẫm, cái gì đều không cần. Chỉ cần làm hắn thấy cái này nhẫn là được, hắn sẽ nghĩ cách. Hắn có thể tin được không? Ta tín nhiệm hắn cùng tín nhiệm ta chính mình giống nhau. Hắn diện mạo. Lớn lên đẹp nhất cái kia chính là hắn. Điên Điềm khỏe miệng chịu chịu, tốt nhất xem cũng đến có cái độ A. Nàng cũng lười đến hỏi lại, liền cầm lấy chính mình ba lô đi ra ngoài tìm đẹp nhất người, nam nhân. Ngươi đợi đi. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Hảo, tâm điểm. Này khách sạn khẳng định có người nhìn chằm chằm. Đã biết, nghe thấy gõ cửa đường khai. Ha ha a. Đã biết. Điên Điềm mở cửa liền đi ra ngoài, ở hành lang đứng một hồi, nàng liền đi thang lầu xuống lầu. Lầu một đại sảnh trước đài là cái nam, nhìn lướt qua là cái diện mạo không tồi nam nhân, nhưng ly tốt nhất xem còn rất xa. Điên Điềm liền thẳng tắp hướng tới khách sạn ngoài cửa đi đến. Trước đi ra ngoài mua điểm bữa sáng lại, Điên Điềm đi ra ngoài ăn một chén hun hầm. Cấp Lương Vinh Nhưng mang theo hai cái bánh bao, một chén cháo. Điền Điềm xách theo bữa sáng trở về đi, vừa đến khách sạn đại sảnh, liền nghe thấy một người nam nhân tự cấp vài người phân phó làm việc. Đều nghiêm túc điểm, từ lầu 1 đến lầu 12 đều hoàn toàn quét tước một lần, một hồi ta muốn một tầng kiểm tra. Một tầng một tầng kiểm tra. Điền Điềm nhìn hắn một cái, hắn sườn đối với cửa, khả năng cảm giác có người xem hắn, hắn quay đầu tới. Điền Điềm rốt cuộc biết Lương Vinh nhưng tốt nhất xem là có ý tứ gì. Cũng có 9 phần khẳng định hắn chính là Hồ Lẫm. đẹp đã không thể hình dung hắn, hoặc là đẹp đang lúc thích hợp, bởi vì Điền Điểm nhất thời cũng không biết hình dung như thế nào hắn. Hắn thực bạch, bạch có thể hòa Điền Điểm có liều mạng, tóc ngắn không chút cẩu thả sơ thực chỉnh tề, thoạt nhìn nhiều vài phần lao thành, nhưng cố tình dài quá một đôi đa tình mắt đào hoa, mặt mày vừa động tự mang phong tình, tú đỉnh cái mũi thực tinh xảo, độ dày vừa phải đến đôi môi hồng nhuận khỏe mạnh, cho dù như vậy hắn không hề có một chút nữ khí. Một cái nghiêng đầu lại đây, rõ ràng ở bình thường bất quá, nhưng hắn cấp tha cảm giác nhiều vài phần nhiệt tình. Đáng được ăn mừng chính là hắn không phải đặc biệt cao, đại khái có một m7 mấy, bất quá xứng hắn diện mạo rất hài hòa. Điền Điểm đánh giá hắn đồng thời, hắn cũng liếc mắt một cái đem Điền Điểm từ đầu đến chân đánh giá cái biến. Xác nhận là hắn, Điền Điểm chiều hắn đi qua đi. Ngươi hảo, các ngươi là muốn quét tước vệ sinh sao? Đúng vậy, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Hắn xoay người lại, khéo léo tây trang xứng với hắn dễ nghe thanh âm, làm người đối hắn hảo cảm gấp bội. Điền Điểm dùng mang theo lương vinh nhưng nhẫn tay phải đem một sợi tóc đừng ở nhị sau, thấy hắn nhìn nhẫn vài lần, Điền Điểm lại thực tự nhiên bắt tay bông. Là như thế này, ta phòng có thể hay không trước cho ta quét tước một chút, chăn nệm cũng cho ta đổi một chút, còn có máy lọc nước thủy cũng không nhiều lắm, các ngươi trước giúp ta thu thập một chút đi. Ta sốt ruột. Tốt, chúng ta lập tức liền cho ngươi quét tước, ngài còn có việc sao? Không có, cảm ơn ngươi. Không khách khí, hẳn là. Điền Điểm không cùng hắn lại cái gì, dẫn theo bữa sáng trực tiếp sùng thang lên lầu. Nàng lên lầu mới ra thang máy liền thấy hai cái nam nhân từ hành lang kia đầu đi tới, từ Điền Điểm bên người trải qua, đi thang lầu xuống lầu. Chương 149. Điền Điểm mở cửa đi vào liền chạy nhanh đem cửa đóng lại, bên trong Lương Vinh Ưng lẳng lặng ngồi ở trên giường, thấy Điền Điểm tiến vào hắn liền dựa vào giường chỗ tựa lưng thượng. Cho ngươi mang theo bữa sáng. Điền Điểm đem bữa sáng đặt ở trên tủ đầu giường, đem một chén cháo cũng cho hắn. Hắn bưng lên cháo chậm gì gì uống. Nhìn đến Hồ Lâm sao? Hẳn là thấy được, mắt đào hoa đúng không? Ân ân là hắn, không sai. Vậy gặp được. Gặp được liền hảo, hắn sẽ an bài. Lương Vinh Nhưng một chén cháo nên không uống xong, phòng môn liền gõ vang lên, Điền Điểm đành phải đi mở cửa. Mở ra vừa thấy đúng là Hồ Lâm, hắn mặt sau đi theo một cái nữ người vệ sinh, cửa còn phóng một thùng nước khoáng. Ngài hảo, cho ngài quét tước vệ sinh. Điền Điểm nhìn hắn mặt sau nữ người vệ sinh, biết bọn họ là cùng nhau, liền mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Vào đi. Hắn xách theo một thùng nước khoáng liền đi vào, nữ người vệ sinh cũng đi vào cùng bình thường giống nhau bắt đầu quét tước, giống như Lương Vinh Ưng chính không tồn tại giống nhau. Điền Điểm rất bội phục bọn họ, vì không cho người hoài nghi, Điền Điểm không đóng cửa, môn liền lớn như vậy mở ra, dù sao cũng nhìn không thấy bên trong giường. Đứng ở cửa có thể thấy hai người bận rộn, một cái quét tước, một cái đổi thủy. Hồ Lâm đổi xong thủy liền cầm thùng không đi trước, cái gì cũng không, thật liền cùng Lương Vinh nhưng không tồn tại giống nhau, chỉ để lại người vệ sinh ở nghiêm túc quét tước. Ngẫm lại, Điền Điểm biết liền biết, hắn là tới xác nhận tình huống. Điền Điểm liền ngồi ở cửa tiến vào địa phương nhìn, ba lượng phút liền lại tiến vào một cái vóc dáng cao lớn lên chắc nịch nữ người vệ sinh, Hồ Lâm ở cửa chờ. Nàng nhanh chóng ôm một giường chăn tiến vào, Điền Điểm mới phát hiện nàng nguyên lai là hắn. Hồ Lâm hiện tại cửa hành lang, còn thúc giục cách vách hai cái phòng quét tước người. Đều nhanh lên, tay chân nhanh nhẹn điểm, thu thập hảo đi tầng cao nhất. Hắn có lẽ lời nói có ẩn ý, Điền Điểm biết hắn tự cấp này hai người, hoặc là này mấy người. Chỉ thấy người cao to người vệ sinh vài cái đem khăn trải giường vỏ chăn thay thế, dùng vỏ chăn đâu trụ Lương Vinh Ưng, bế lên hắn liền ra cửa. Hồ Lâm khẩn ở phía sau liền rời đi. Trong phòng vẫn là nữ người vệ sinh hòa Điền Điểm hai người, Điền Điểm ngồi đọc sách, nàng thu thập sửa sang lại giường đệm. Vài cái đem giường đệm thu thập chỉnh tề phô hảo, đang ở nghiêm túc trà lau gia cụ, Điền Điểm liền nghe thấy có dồn dập tiếng bước chân lại đây. Quả nhiên, hai cái nam tử hùng hổ trực tiếp từ Điền Điểm mở ra cửa phòng tiến vào, thấy bên trong chỉnh tề, chỉ có một nữ người vệ sinh, một cái khác thô lỗ mở ra buồng vệ sinh cũng nhìn. Thấy cái gì đều không có, bọn họ lẫn nhau nhìn xem, liền phải rời đi. Các ngươi làm gì? Các ngươi khách sạn chính là như vậy đối đãi khách hàng sao? Tùy tiện vào khách hàng phòng tìm đồ vật, có phải hay không muốn cướp bóc? Điền Điểm có điểm kinh hách lại có điểm kích động chiều bọn họ chất vấn. Cao một chút nam tử nhìn xem Điền Điểm, chiều nàng mở miệng. Thực xin lỗi, chúng ta đi nhầm phòng. Phòng mở ra, ta liền ngồi ở chỗ này các ngươi có thể không nhìn thấy, các ngươi có phải hay không cướp bóc? Thật thực xin lỗi, ta. Hắn lời nói còn không có xong, đã bị cửa hồ lẫm đánh gãy. Các ngươi làm gì đó? Hai người bọn họ còn không có mở miệng, Điền Điềm liền trước một bước mở miệng. Làm gì đó? Còn không phải các ngươi khách sạn người sao? Tiến vào liền lục soát ta phòng, các ngươi này có phải hay không hắc điếm? Muốn cướp bóc vẫn là như thế nào mà? Ngài hiểu lầm, này hai người thật không phải chúng ta khách sạn, ngài. Ngươi đừng cho ta này đó, lui phòng, lập tức cho ta lui phòng, ta cũng không dám ở nơi này. Điên Điềm vẻ mặt tức giận nhìn cửa ba người, giống như bọn họ thật là một đám. Hồ Lâm tiếp tục cấp Điền Điềm hảo thái độ xin lỗi, nhưng nàng một bộ sợ hãi biểu tình, thái độ phi thường kiên định yêu cầu lui phòng. Vậy được rồi. Ta đại biểu chúng ta khách sạn cho ngài xin lỗi, thỉnh ngài theo ta đi dưới lầu xử lý thủ tục. Thấy Hồ Lâm như vậy, hai cái nam tử chậm rãi hướng cửa đi đến, nhưng sao có thể làm cho bọn họ như vậy rời đi đâu. Hai vị cũng tùy ta đi một chuyến đi. Bọn họ liền tưởng như vậy mơ hồ qua đi, mới vừa chạy ra phòng. Mắt thấy mau đến hàng hiên khẩu, bị hàng hiên khẩu ra tới mấy cái nam người vệ sinh cấp gắt gao ấn xuống, che miệng lại mang đi. Người mang đi, Điền Điềm lên mua món đồ chơi cất vào chỉ có hành lý túi sách, sách theo liền ra khỏi phòng, Hồ Lâm khách khí có lễ dẫn đường, hai người liền đứng chờ thang máy. Thang máy từ phía trên tới, mở ra bên trong còn có ba người, Hồ Lâm vươn tới tay phải, lòng bàn tay hướng về Điền Điềm, thỉnh nàng tiên tiến. Điền Điềm nhìn lướt qua hắn lòng bàn tay, sắc mặt như thường, liền dẫn đầu tiến linh thang. Xuống dưới Hồ Lâm tự mình cấp Điền Điềm xử lý thủ tục, vì tỏ vẻ xin lỗi, còn cấp Điền Điềm miễn dừng chân phí dụng, Điền Điềm xách theo nàng túi xách ngạo kiểu rời đi khách sạn. Ra khách sạn Đại Môn, phía trước 5 mét xa địa phương có chiếc sĩ tài xế, mang theo mũ thấy không rõ hắn diện mạo, hắn chiều Điền Điềm kêu hỏi. Cô nương, 6 An phố ngắm phong cảnh đi sao? 6 An phố ngắm phong cảnh đi sao, cùng Hồ Lâm trên tay viết tự giống nhau, xem ra là hắn không sai. Điền Điềm nhấc chân chiều sĩ đi đến, cách cửa sổ xe liền thấy bên trong người ăn mặc bình thường, vóc dáng cao lớn, nhưng mang theo mũ thấy không rõ mặt, chỉ có thể thấy hắn râu ria xồm sẳng cằm. Nhìn hắn, Điền Điềm cố nén cười liền cùng hắn diễn kịch. Muốn đi, bao nhiêu tiền a? Hảo hảo, trên đường liêu. Vậy ngươi cũng không thể thu ta quá quý. Nếu không nhường một chút người đem ta đưa về tới. Hắc hắc, yên tâm, sẽ không lừa cô nương. Biên Điền Điềm liền thượng đường ghế sau, đóng cửa xe xe liền xuất phát, đường cái đối diện mấy người cũng không đem một màn này đương hồi sự, tiếp tục nhìn chằm chằm khách sạn cửa. Lương thiếu gia động tác rất nhanh a. Ha ha ha, còn hành, chủ yếu là ngươi này giúp đỡ hảo. Cái này tự nhiên không cần, ta vẫn luôn đều khá tốt. Ha ha ha tê. Hắn cười đến quá sán lạ. Lôi kéo miệng vết thương. Mệnh quan trọng, chờ hảo đang cười đi. Có ngươi ở không có việc gì. Tùy ngươi đi. Dù sao đau không phải ta. Yên tâm, điểm này thương không tính cái gì. Những lời này làm Điền Điềm chua xót mặc dành, nàng nhưng không cho rằng lời này là kiên cường ý tứ, khen ngược tựa bị thương đối hắn tới là chuyện thường ngày. Ngẫm lại cũng là, Lương gia gia đại nghiệp đại, mặt ngoài phong cảnh, nhưng phong cảnh sau lưng cũng là nguy cơ tứ phía. Lần này chính là thực tốt chứng minh. Vinh hoa phú quý chọc người mắt, nhưng cũng muốn mạng người. Thanh bần nhật tử hiện keo kiệt, nhưng an ổn kiên định. Đừng tha sinh hoạt nàng không có quyền can thiệp, nhưng Điền Điềm rõ ràng chính mình sinh hoạt. Chúng ta hiện tại đi đâu? Đi xem ông nội của ta đi. Ta đều tam không gặp hắn, không biết. Hắn trầm mặc, Điền Điềm biết hắn ra tình huống khả năng không tốt lắm. Nàng chưa thấy được người bệnh, cũng không hảo tùy tiện mở miệng. An ủi liền thôi bỏ đi. Hắn hiện tại muốn cũng không phải an ủi. An tĩnh tĩnh, Lương Vinh Nhưng một đường lái xe chiều ngoài thành bay đi, hơn nửa thời điểm ở một cái cổ xưa đại viện tử dừng lại. Xe đình ổn liền có vài cá nhân đi lên quan hỏi hắn, hắn xuống xe cấp Điền Điềm mở cửa xe, một đường mang Điền Điềm vào thâm viện tận cùng bên trong. Chương 149 hạ. Đình viện thật sâu, Điền Điềm tùy hắn đến tận cùng bên trong một cái sân, sân xử lý chỉnh tề sạch sẽ. Trung gian một phương trong hoa viên mặt liền trường một viên láo hoa trà thụ, trên cây tê đẻ ép áp nở khắp màu đỏ tím đóa hoa, nhìn thực không khí vui mừng. Lương Vinh Nhưng ở một cái nhắm chặt ngoài cửa phòng đứng lại, hắn thật sâu hơi thở, tay chân nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, Điền Điềm lập tức đã nghe đến dày đặc dược vị hỗn loạn nhàn nhạt mùi hôi thối, xem ra tình huống không dung lạc quan. Chờ Lương Vinh Nhưng đi vào, Điền Điềm mới nhấc chân bước vào ngay cửa, bên trong lôi kéo bức màn thực tối tăm, không khí vẫn đục khó nghe, bên phải trên giường nằm một cái gầy ốm lao nhân, mơ mơ hồ hồ Điền Điềm cũng thấy không rõ bộ dáng của hắn, chỉ cảm thấy chăn cái ở trên người hắn trống rỗng. Có lẽ là nhớ tới lao gia tử, Điền Điềm xem hắn như vậy có điểm không đành lòng. Lương Vinh Nhưng đứng ở trước giường, khom lưng túi người, nhẹ nhàng kêu hắn. Ra ra! Ra ra! A ưng đã trở lại. Có lẽ nghe được tôn tử thanh âm, chăn phía dưới lao nhân chậm rãi giật giật, từ trong chăn sờ sờ tắc tắc vươn tay. A! ưng! Ta! ưng! Hồi! Lương Vinh Nhưng lập tức liền quỳ gối trước giường, hắn đôi tay gắt gao ôm nắm lấy lao thà tay. Là! Ta trở về! A ưng! Đã trở lại, ra ra. A, ưng. Lão nhân thanh âm như có như không, nghe thật sự lo lắng. Ra ra, ngài cái gì đều không cần, cũng không cần lo lắng, ngài thực mau là có thể hảo lên, có ta ở đây ngài yên tâm. Ân. Hắn nhẹ nhàng đem lão nhân ra tay bỏ vào ổ chăn, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, mới đứng lên nhìn Điền Điềm. Điền Điềm, ông nội của ta liền làm ơn ngươi, cầu ngươi nhất định phải cứu hắn, cầu ngươi. Cầu ngươi, có lẽ hắn cũng chưa dùng loại này khẩn cầu ngữ khí cho người ta nói chuyện đi. Thấy hắn như vậy, Điền Điềm cũng không biết chính mình như thế nào cho hắn bảo đảm. Ta chỉ có thể ta sẽ tận lực. Hảo hảo, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Tận lực liền hảo. Điền Điềm đi lên ngồi ở mép giường cấp lao nhân bắt mạch, kết quả là thương cấp chậm trễ, hơn nữa miệng vết thương cảm nhiễm chuyển biến xấu, tình huống thật sự thực không xong. Nhưng cũng không phải không có biện pháp. Thế nào? Ông nội của ta hắn. Hắn còn hảo đi. Ai? Tình huống thật không tốt. Điền Điềm, cầu ngươi, ngẫm lại biện pháp, nhất định phải cứu ông nội của ta, chẳng sợ. Chẳng sợ táng ra bại sản cũng nhất định phải cứu ông nội của ta. Ta tận lực đi. Cũng may gặp gỡ ta, nếu không. Là, chúng ta ra tôn hai vận khí tốt. Điền Điềm, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, thượng ngươi tặc thuyền ta còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hắc hắc là, hiện tại hối hận chậm. Chạy nhanh trước chuẩn bị chút nước ấm. Hào hào, lập tức. Hắn vội vã đi ra ngoài, Điền Điềm liền từ không gian cầm mấy thứ dược phẩm đặt ở chính mình ba lô, lại từ túi sách móc ra mấy thứ công cụ cùng nước thuốc, liền bắt đầu chuẩn bị cấp lao ra tử lau miệng vết thương. Tới tới, nước ấm tới. Phóng đi. Đem bức màn kéo ra. Cửa sổ mở ra, lão nhân ra miệng vết thương cũng lộ ra tới. Hào hào. Hắn chạy nhanh lên đem bức màn kéo ra, cửa sổ mở ra, nháy mắt không khí thoải mái thanh tân không ít. Hắn lại nhẹ nhàng nhấc lên góc chăn, cấp lão nhân cởi bỏ áo trên nút thắt, lại vạch trần băng vải. Lộ ở Điền Điềm trước mặt chính là lão nhân huyết nhục mơ hồ, nhiễm trùng thối giữa ngực phải, hủy đi tới băng vải thượng đều là phát hoàng nước mủ cùng hư thối da thịt. Tuy là Điền Điềm nội tâm cường đại nữa cũng xem ra đầu tê dại, da thịt phát đau. Làm Lương Vinh Nhưng cấp lão nhân lau chùi chảy xuống tới nước mủ, Điền Điềm liền dùng nước thuốc cho hắn lau miệng vết thương, đem hư thối da thịt một chút cắt đi, cuối cùng lại đem miệng vết thương rửa sạch sẽ, cho hắn vải lên nàng chính mình phối chế thuốc bột, lại băng bó lên. Lên đơn giản, Điền Điềm một phen bận việc thẳng tắp hoa một cái lâu ngày, cấp lão nhân bao hảo, nàng cũng mệt mỏi cái chết khiếp. Điền Điềm lại từ trong bao móc ra một viên thuốc viên, đặt ở trong nước chậm rãi hóa, đưa cho Lương Vinh Nhưng. Cấp lao nhân ra huy đi xuống, một giọt đều không thể sái. Nghe Điền Điềm như vậy, hắn liền biết này dược bất phàm. Tâm bưng chén cấp lao nhân một chút huy uống xong, còn dùng thủy xuyến xuyến trong chén tàn lưu đến dược, lại cấp lao nhân huy đi xuống. Làm xong này đó, không một hồi liền nghe thấy lao nhân an ổn hô hấp, là ngủ đi qua. Lương Vinh Nhưng tính có tâm. Đã sớm làm người chuẩn bị tốt cơm trưa. Điền Điềm là đói không được, nhìn trước mặt một bàn mỹ thực chỉ có bọn họ hai người, nàng cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Ta ăn trước. Ăn đi. Ngàn vạn không cần khách khí. Này bữa cơm ăn xong, Lương Vinh Nhưng cấp Điền Điềm ở lão nhân ra cách vách gan bài một cái nhà ở làm nàng nghỉ ngơi. Điền Điềm đi vào đánh giá một phen liền đóng cửa tiến không gian rửa mặt, ra tới bao chăn liền ngã đầu ngủ nhiều. Một giấc ngủ đến buổi chiều tam điểm, lên đi cách vách nhìn lão nhân ra, thấy Lương Vinh Nhưng ghé vào lão nhân mép giường cũng đang ngủ, Điền Điểm tiến lên nhẹ nhàng đem hắn trụ tỉnh. Hắn vẻ mặt mệt mỏi nhìn Điền Điểm. Điền Điểm, ngươi tỉnh, như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Ngươi thương còn không có hảo, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi, lão nhân gia bị thương nặng không nhanh như vậy tỉnh lại, trả lại có ta nhìn đâu. Đi nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn xem ngủ say lão nhân, thấy hắn sắc mặt đẹp không ít, liền đánh hà hơi lên. Kia phiền toái ngươi, ta đi cách vách ngủ một hồi, ông nội của ta tỉnh lại ngươi kêu ta. Đi thôi. Lão nhân ra phòng chừng nửa đêm mới có thể tỉnh. Hắn đi bên kia cách vách phòng ngủ, Điền Điềm tiến lên nhìn xem lão tha tình huống, thấy hắn ngủ rất khá, liền uy một chút thủy cho hắn nhuận nhuận miệng, nàng chính mình phao một hồ trà, ngồi ở trung gian trên sofa đọc sách. Lương Vinh nhưng một giấc ngủ dậy đều hắt thấu, hắn cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, miệng vết thương trừ bỏ không thể đại động bên ngoài, cũng không thế nào đau. Trong lòng âm thầm bội phục Điền Điềm y dì thuật liêu, cũng may mắn chính mình có thể gặp gỡ nàng. Hắn mặc chỉnh tề, ra tới liền vào hắn ra phòng, gặp khách thính đèn mở ra, Điền Điềm một người ngồi ở chỗ kia uống trà đọc sách, hắn có điểm ngượng ngùng. Ngượng ngùng, ngủ quên, làm ngươi một người ngồi ở chỗ này. Ha ha a không có việc gì, này không ta chính mình tìm trà pha uống lên. Tùy tiện tìm, ngươi muốn cái gì đồ vật chính mình tùy tiện tìm, tùy tiện lấy, không cần khách khí. Ha ha a lời này ta cùng cường đạo giống nhau. Không có không có, chính là muốn cho ngươi đem này đương chính mình ra, ngươi xem ta cũng chưa đem ngươi đương khách nhân, có đem khách nhân phóng mặc kệ sao. Ha ha a ngươi cái gì đều đối. Ai ra? Ta đều ngủ ngốc. Chúng ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Hắn chạy nhanh lên hướng ra phía ngoài sân mau rời khỏi đi, một hồi hắn mặt sau đi theo vài người, bưng đồ ăn liền vào được. Đồ ăn bọn họ chuẩn bị tốt, chúng ta ăn trước đi. Ân. Hai người liền ở phòng khách đơn giản ăn cơm chiều, liền uống trà chờ lão nhân ra tỉnh lại. Điền Điềm, ngươi là người ở nơi nào? Xem như kinh đô đi. Ngươi từ kinh đô tới. Một người tới. Ân thực kinh ngạc. Là thực kinh ngạc, có thể hỏi hỏi ngươi tới nơi này làm cái gì sao? Có thể a? Không có gì không thể. Kia, ta là tới bên này mua máy móc. Máy móc? Cái dạng gì máy móc? Sinh sản nước trái cây máy móc. Ngươi, nhà ngươi cũng làm sinh ý. Xem như đi. Mua bán. Chương 150. Ha ha ha, xem ra chúng ta không phải giống nhau có duyên phận. Các ngươi lương già sẽ không cũng làm này máy móc sinh ý đi. Không sai, cái này ngươi yên tâm đi. Ta liền không lo lắng quá được không? Là, điền đại tỷ sao có thể làm không được điểm này sự? Ha ha a, ở ngươi lương đại thiếu gia trước mặt ta cũng không dám trang sói đuôi to. Lương gia cũng liền ở phồn thành có thể thượng lời nói, nhưng ngươi này bản lĩnh đó là đi khắp hạ đều nổi tiếng. Ha ha a quá khen. Ngươi liền an tâm tại đây ở. Máy móc sự sẽ có người cho ngươi làm tốt. Hành, kia việc này liền phiền toái lương đại thiếu gia. Hẳn là, điểm này sự không tính cái gì, đến lúc đó ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Tốt. Hai người trò chuyện, không chú ý trên giường lão nhân ngón tay động mấy động, tiếp theo hắn từ chuyển tỉnh. Ân. Điền Điềm nghe được rất nhỏ thanh âm, liền biết là lão nhân tỉnh. Lão nhân ra tỉnh. Lương Vinh nhưng kinh hỉ ngồi dậy, vài bước liền đến trước giường. Ra ra, ngài tỉnh. Ngài cảm giác thế nào? Khát không khát? Muốn hay không uống nước? A ưng. Ở đâu? Ra ra. Ta. Còn sống. Lão nhân ra nhẹ giọng tế hỏi, muốn xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ, nghe chua xót lòng người không thôi. Lương Vinh nhưng nghẹn ngào nghiêng đầu rủi rủi mắt, một hồi mang cười nhìn lão nhân. Sống, ra ra hảo hảo tồn tại đâu? Ngài hảo hảo dưỡng mấy thì tốt rồi. Chạy nhanh bưng lên cái ly cấp lao nhân uy mấy ngụm nước, thấy lao nhân tinh thần không tồi, hắn cũng đi theo trong lòng cao hứng. Lao nhân nằm ở trên giường, nhìn đứng ở một bên Điền Điềm, Lương Vinh Ưng liền chạy nhanh cho hắn giới thiệu. Ra ra, đây là Điền Điềm, là hắn cứu tôn tử, cũng là nàng cho ngài trị thương. Lao nhân nhìn Điền Điềm nhẹ nhàng nâng giơ tay, Điền Điềm liền đến gần hai bước. Cảm ơn. Ngài không cần khách khí, hảo hảo dưỡng liền hảo. Chờ ngài hảo mời ta ăn đốn tốt. Hắn nhìn Điền Điềm nỗ lực cười cười, tâm tình thực không tồi lại chậm rãi ngủ. Lương Vinh nhưng một lòng rốt cuộc buông xuống, hắn đối với Điền Điềm cười đến sán lạn như hoa. Điềm Điềm, ta cảm ơn ngươi, lương gia cũng cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, ngươi không phải không đem ta đưa người ngoài sao? Ha ha ha, là, đương nhiên không phải người ngoài, ngươi là chúng ta Lương gia đại ân nhân, đại phúc tinh. Ha ha ha ha, vậy ngươi cần phải hảo hảo đối đãi ta này đại ân nhân. Đây là tự nhiên, Lương gia trên dưới đều sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Sự tính hảo, Điền Điềm cũng yên tâm, Lương Vinh nhưng cũng trong lòng thoải mái. Buổi tối Điền Điềm dùng Lương gia điện thoại cấp Lao gia tử trở về cái điện thoại, tỉnh hắn Lao nhân gia lo lắng. Đệ nhị Lương lão gia tử là có thể rời giường, hắn gặp qua đại việc đời người, thấy Điền Điềm liền thích, việc nhà đoàn một già một trẻ liền liêu đi lên. Điềm Điềm, Lương gia gia cảm ơn ngươi, ngươi đây là đã cứu chúng ta Lương gia, bằng không chúng ta Lương gia liền. Về sau ngươi chính là ta Lương gia khách quý. Lương gia gia khách khí, ngài có thể hảo lên liền hảo. Hảo hài tử, nếu là không ngươi, ta cùng A Ưng liền khó khăn, Lương gia cũng liền bại, này đại ân tình ta lão nhân sẽ không quên, Lương gia sẽ không quên. Ngài hảo lên cái gì cũng tốt, này đó đều là tiếp theo. Hảo hảo hảo, hảo, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Điên điếm ở Lương gia nhà cũ ngây người tam Lương lão gia tử cũng hoàn toàn có thể xuống giường hành tẩu, Điền Điềm mới bắt đầu bận việc chính mình sự. Đệ tứ, cũng chính là Điền Điềm tới Phồn Thành thứ năm, Lương Vinh Nhưng mang theo Điền Điềm đi máy móc sinh sản xưởng, bên trong có các loại máy móc, là Lương gia trước mắt tốt nhất một khối sinh ý, cũng là nhất nhận người đỏ mắt sinh ý. Cuối cùng Điền Điềm định rồi hai đài nước trái cây gia công máy móc cùng hai đài mới nhất đồ trang điểm gia công máy móc. Lương Vinh Nhưng tự mình bồi nàng ở vải dệt bán sỉ thị trường dạo qua một vòng, Điền Điềm phát hiện nơi này len sợi thực tiện nghi, nàng tâm tư lung lay, cảm thấy cái này có thể làm. Nàng hỏi giá cả, so kinh đô bán sỉ giới tiện nghi quá nhiều, nàng trực tiếp tìm một nhà màu gốc len sợi sinh sản xưởng, vừa hỏi, một cân không tô màu len sợi mới 2 khối nhiều tiền, hơn nữa nhuộm màu phí dụng, một cân mới 6 khối nhiều điểm. Mà kinh đô loại này phẩm chất tốt len sợi bán sỉ liền phải 18-9 khối tả hưu, bán lẻ giới sẽ lại phiên bội, chính là bình thường các loại len sợi lợi nhuận cũng thực khả quan, Điền Điềm khẳng định này sinh ý có thể làm, lại còn có sẽ thực hảo làm. Điền Điềm cùng len sợi lão bản nói hảo giá cả, buổi tối nàng ở không gian kho hàng cắt một ít sa hoa vải lẻ đường sắp bản, đệ nhị mang đi làm lão bản chiếu nhuộm màu. Điên Điềm đối trước mắt quá mức diễm lệ len sợi nhan sắc không thế nào vừa lòng, cho nên quyết định làm lão bản ấn nàng sắc giảm nhiễm, sa hoa len sợi xứng với thanh thiển nhu hòa nhan sắc, không lo không hào bán. Không gian lấy sắc dạng có 21 loại, bọn họ nhuộm màu thời điểm, sâu cạn sắc độ bất đồng liền có thể diễn sinh ra mấy chục loại bất đồng nhan sắc, hơn nữa Điền Điềm cùng lão bản ký văn bản hiệp nghị, không có trải qua Điền Điềm cho phép. Này bộ nhan sắc không thể cấp bất luận kẻ nào nhiễm cùng bán ra, nếu không lão bản sẽ bồi thường Điền Điềm sở hữu tổn thất gấp 10 lần, hơn nữa có Lương Vinh Nhưng ở, Điền Điềm tin tưởng lão bản sẽ ước lượng nặng nhẹ. Điền Điềm cô nương yên tâm, ngươi len sợi hàng mẫu chúng ta thực mau sẽ cho ngươi nhiễm hảo, bảo đảm ngài vừa lòng. Mau lão bản mau chóng đi, ta thời gian không nhiều lắm. Hảo hảo, Điền cô nương yên tâm, hàng mẫu này 1-2 liền hảo, hảo ta. Minh buổi chiều ta làm người tới bắt, Điền Điềm liền không qua tới, vừa lòng các ngươi nhanh hơn tốc độ làm là được, nếu là. Lương thiếu gia yên tâm, Điền tỷ hóa ta sẽ tự mình chấn cửa ải, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Kêu hành, chúng ta đi trước, Mao lão bản lo lắng. Điền tỷ khách khí, khách khí. Mau chóng đi. Lương thiếu gia yên tâm, nhị vị đi thong thả. Nhìn Điền Điềm cùng Lương Vinh Nhưng rời đi, Mao lão bản lau lau cái chán hãn. Đem sự tình giao cho phía dưới người, hắn chạy nhanh đi trong xưởng nhìn cấp Điền Điềm muốn hóa nhuộm màu. Việc này hắn cũng không dám qua loa, cũng không thể ra sai lầm, cô nương này người năng lực đại, là hắn thần tài. Điền Điềm bên này đem len sợi sự làm thỏa đáng, liền cấp Tống Quanh Năm đi linh lời nói, làm hắn liền hỗ trợ đăng ký điểm màu này len sợi nhãn hiệu, hai bên đồng thời định ra tới, cũng không chậm trễ sự tình. Cách buổi chiều, Mao lão bản tự mình đưa tới len sợi hàng mẫu. Quả nhiên không làm Điền Điềm thất vọng, nhan sắc thực nhu hòa thật xinh đẹp, chính là Mao lão bản cũng yêu thích không buông tay, nhưng hắn không thể đánh khác chú ý Điền Điềm làm cho bọn họ trước chế tạo gấp gáp 1 vạn cân ra tới, nhìn xem hưởng ứng nàng lại thêm lượng, Mao lão bản kinh hỉ rời đi. Buổi tối Điền Điềm cấp An Kỳ gọi điện thoại, hai người ước hảo gặp mặt thời gian, Điền Điềm mới nghỉ ngơi. Đệ nhị ở Lương gia ăn cơm sáng, Điền Điềm liền xuất phát đi tìm An Kỳ, Lương Vinh Nhưng sợ nàng có nguy hiểm. muốn bồi nàng cùng đi, bị Điền Điểm cự tuyệt. Một là mang theo khác phái thấy An Kỳ không thích hợp, nhị là hắn cũng có rất nhiều sự muốn xử lý, nàng không nghĩ lao phiền toái người khác, chẳng sợ Lương Vinh nhưng không cảm thấy phiền phức. Chương 151. Lương gia tài xế một đường đưa Điền Điểm đến cùng An Kỳ ước hảo tiệm cơm, Điền Điểm khiến cho hắn đi về trước. Điền Điểm đứng ở tiệm cơm cửa, nhìn tráng lệ huy hoàng tiệm cơm, mới vừa tiến tiệm cơm cửa, đã bị một cái đầy người hương khí thân ảnh ôm lấy. Điềm Điềm, ngươi đã đến rồi, ta đều chờ ngươi một hồi lâu. Ngượng ngùng, làm ngươi đợi lâu. Hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, là ta kích động muốn gặp ngươi, tới sớm. An Kỳ buông ra Điền Điềm, lôi kéo Điền Điềm dọc theo đường đi lầu 2 rửa cửa sổ một cái thuê phòng, bên trong giống nhau tinh xảo hoa mỹ, đại phòng liền Điền Điềm cùng An Kỳ hai người. An Kỳ nay trang điểm cũng rất sáng mắt, màu lam bạch hoa áo sơ mi xứng thâm lam thuần sắc váy dài, nhìn rất có hương vị, xứng với nàng lưu loát tóc ngắn, trừ bỏ phong cách tây chính là cá tính. Hoa Điền Điềm một thân thoải mái thanh tân màu trắng quần áo thành tiên minh đối lập, một cái nhiệt tình rào rạt, một cái thanh lãnh hào phóng. Điềm Điềm, chuyện của ngươi đều vội xong rồi sao? Không sai biệt lắm. Vậy ngươi khi nào đi? Ta đi đưa ngươi. Liền này hay đi. Còn không có định ra tới. Vậy ngươi định rồi muốn nói cho ta đi đưa ngươi. Không cần, ta không thích người đưa, lần sau ngươi tới đón ta đi. Hảo a hảo a. Chúng ta đây hảo, ngươi lần sau lại đây ta đi tiếp ngươi. Hảo, nhất định nói cho ngươi. Hai người thực liêu tới, một đốn giữa trưa cơm mau đến một chút mới ăn xong, sau đó An Kỳ mang theo Điền Điểm trực tiếp đi nhà nàng vải dệt bán xỉ giáo. An Kỳ mang theo Điền Điểm đến thời điểm, vừa lúc An Kỳ ba ba cũng ở. An ba ba An Hữu Sinh là cái hơn 40 tuổi đẹp đại thúc, hắn khôn khéo khiêm tốn, thấy Điền Điềm liền nhiệt tình tiếp đón. An thúc thúc hảo. Điền Điềm hảo, mau ngồi, không cần khách khí, kỳ kỳ này mới lao khởi ngươi, nay cuối cùng nhìn thấy người. Ba ba, ta cùng Điềm Điềm là bạn tốt, hảo tỉ muội, nàng muốn nhìn vải dệt, ngươi cần phải cho nàng nhất liền di giá cả. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ngươi tỉ muội chính là ba ba chất nữ, không thâm hụt tiền là được. Trước cảm ơn thúc thúc. Không cần khách khí, nơi này đều là này mới vừa đến hàng mới, ngươi nhìn xem. Điền Điềm theo An Kỳ hai cha con đem sở hữu vải dệt nhìn một lần, nàng hỏi hỏi giá cả, trong lòng liền hiểu rõ. Ít nhất An Hữu Sinh thực thật sự, hắn giá cả xác thật so Điền Điềm hiểu biết tiện nghi rất nhiều, hơn nữa hắn vải dệt chất lượng cũng thực hảo, Điền Điềm quyết định vải dệt liền cùng An gia hợp tác. Điền Điềm đem trang phục hè vải dệt đều tuyển định hảo. An Hữu Sinh thấy nàng muốn hóa lượng đại, hơn nữa đều là trùng sa hoa mặt liêu, lại cho nàng tiện nghi một ít, Điền Điềm đem mấy vạn đồng tiền tiền hàng trực tiếp cấp An Ba. Hắn trong mắt xẹt qua tinh quang, quyết định làm nữ nhi hòa Điền Điềm hảo hảo ở chung. Sự tình nói thỏa, An Ba cao tâm lấy ra hảo trà chiêu đãi Điền Điềm, Điền Điềm nâng chung trà lên bất động thanh sắc nhìn An Ba vài lần, mới vừa vào cửa nàng còn không xác nhận, hiện tại nàng có 8 phần khẳng định, An Ba thân thể ra vấn đề. Lại còn có không là vấn đề. An thúc thúc gần nhất thân thể thế nào? Thân thể a? Ngươi như vậy vừa hỏi ta nhưng là nghĩ tới, lão cảm thấy mệt, nhưng lại ngủ không tốt, ngực buồn đau, có đôi khi khí bổ thuận. Điền Điềm nghe hắn bệnh trạng, liền biết chính mình suy đoán không tồi, nhưng nàng cũng không thể thẳng ngươi có bệnh đi. Tin hay không là một chuyện, hắn đại khái trong lòng cũng không thoải mái, cho nên Điền Điềm uyển chuyển nhắc nhở một chút. An thúc thúc này một hai đi làm kiểm tra đi. Thân thể khỏe mạnh rất quan trọng. An ba như suy tư gì nhìn xem Điền Điềm, liền tươi cười như cũ ứng thừa Điền Điềm. Cảm ơn Điền Điềm quan tâm, ta là đến đi xem, cao tuổi, nhìn xem cũng an tâm. An thúc thúc không sai, là cái này lý. Nhưng An Kỳ nghe xong Điền Điềm lời này liền có điểm lo lắng. Nàng tuy rằng mới hòa Điền Điềm nhận thức, nhưng nàng tin tưởng Điền Điềm sẽ không vô duyên vô cớ này đó. Điềm Điềm, có phải hay không ta ba ba thân thể có cái gì vấn đề? Điền Điềm xem An Kỳ lo lắng, nhưng nàng cũng không thể lại nhiều cái gì. Mang thúc thúc đi kiểm tra một chút lại. Đến nơi đây Điền Điềm không hề nhiều, An Kỳ trong lòng càng thêm bất an, An ba nhíu nhíu mày. Điền Điềm thấy như vậy, liền buông trong tay chén trà, đứng dậy cáo tử. An thúc thúc các ngươi vội, ta liền đi trước. Hảo, có rảnh lại đây chơi. Hắn vẫn như cũ thực nhiệt tình. Nhưng Điền Điềm cảm giác hắn vẫn là có điểm cảm xúc. Điềm Điềm, lại chơi một hồi đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Không cần, ta còn có chút việc liền đi trước, có rảnh lại liên hệ. Hảo đi. Điềm Điềm, ngươi đi thời điểm muốn nói cho ta. Yên tâm, sẽ cho ngươi. An gia cha con đưa Điềm Điềm rời đi, An Ba có điểm cảm xúc không tốt, An Kỳ ngẫm lại Điềm Điềm nói, ngạnh lôi kéo hắn đi bệnh viện. Kỳ Kỳ, ba ba thật không có việc gì, Điềm Điềm liền như vậy một, nàng. Ba ba, ngươi nay cần thiết cùng ta đi bệnh viện. Kỳ Kỳ, ba ba thật không có việc gì, Kỳ Kỳ. An Kỳ chưa cho lão ba cơ hội, một đường kéo dài hắn đi bệnh viện. Làm bằng hữu, nên làm Điền Điềm đều làm, đến nỗi An Ba nghĩ như thế nào làm Điền Điềm cũng không biết. Phôn Thanh sở hữu sự Điền Điềm đều xử lý tốt, này một lượng bang lương láo ra tử điều dưỡng thân thể, nàng cũng nên đi trở về. Trở về phía trước, Điền Điềm tính toán lại hảo hảo đi dạo Phôn Thanh, đặc biệt là nơi này mỹ thực, làm Điền Điềm có điểm ăn không đủ cảm giác. Phôn Thanh tha khẩu vị chủ yếu vẫn là lấy ngọt tiên là chủ. Bọn họ cũng thực yêu tha thiết ăn canh, cho nên Phồn Thành cũng thực dưỡng người. Từ đi vào Phồn Thành, Điền Điềm còn không có ăn qua mì sợi, thấy phía trước có một tiệm mì, Điền Điềm quyết định đi nếm thử hương vị. Đi vào bên trong không lớn, liền bày 4 chương cái bàn, mỗi chương cái bàn đều có người, Điền Điềm liền ngồi đang tới gần cửa bên trái một cái bàn vị trí thượng, điểm một chén hải sản mặt, biên chờ mặt biên đánh giá ngồi cùng bàn hai mẹ con. Cung nàng một bàn chính là cái 27-28 tuổi tuổi trẻ mụ mụ, nàng vẻ mặt mệt mỏi ôm cái 2-3 tuổi cô nương uy mỉ sợi canh uống, hai tử thoạt nhìn không thoải mái, buồn ba hiểu xỉu, héo héo dựa vào mụ mụ trong lòng ngực không thế nào phối hợp ăn cơm. Muội muội ngoan, lại ăn một ngụm, ăn mụ mụ cho người đừng ăn. Hai tử đem đầu giấu ở mụ mụ trong lòng ngực, chính là không chịu há mồm. Chúng ta đây lại ăn một ngụm hai mặt hảo sao. Liên một chút. Hai tử đem mặt giấu đi động đều bất động một chút, xem ra là thật không ăn uống. Tuổi trẻ mụ mụ cuối cùng một tay ôm hai tử, liền như vậy ăn xong rồi ở canh phao nửa mì sợi. Cô nương, ngươi hải sản mặt hảo. Điền Điềm mì sợi cũng lên đây, lưu loát lao bản nương đem một chén lớn mì sợi đặt ở Điền Điềm trước mặt, so chi kỷ cho nàng cầm một phen cái muỗng. Cảm ơn lão bản nương. Ha ha, không khách khí không khách khí, cô nương thật là đẹp mắt, ngươi từ từ ăn a. Cảm ơn. Không cảm tạ với không cảm tạ. Nhiệt tình lão bản nương vào mặt sau phòng bếp, Điền Điềm cũng bắt đầu ăn mì. Một chén lớn mì sợi, canh rất nhiều, trên cùng là một tầng tôm, nghêu sọc cùng hải bối. Số lượng lớn canh tiên mì sợi kính đạo, hương vị thật sự không lời nói, Điền Điềm cũng không sở cố kỵ ăn uống thỏa thích. Chương 152. Điền Điềm mì sợi mới ăn một nửa, ngồi cùng bàn mụ mụ liền ăn xong rồi, nàng hơi chút ngồi một hồi. Liền đứng dậy ôm hải tử đi ra ngoài. Một chén mì Điền Điềm ăn thực thỏa mãn, canh cũng uống hơn phân nửa, thanh toán mặt tiền nàng liền ra cửa, tính toán tiếp theo đi dạo, mua điểm đặc sản mang về. Điền Điềm đi ra ngoài còn chưa đi vài bước, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Chào trộm, chào trộm. Nàng còn không có thấy là người nào gọi, nhưng thanh âm quen tai, giống vừa rồi quán mì tuổi trẻ mụ mụ thanh âm. Điền Điềm liền nổi lên tâm tư. Ở phía trước trong đám người thấy được ôm hài tử chiều chính mình phương hướng chạy tới tuổi trẻ mụ mụ, nàng kinh hoàng thất thố tóc tán loạn, vừa chạy vừa kêu to, nhưng trên đường người đi đường trừ bỏ nhường đường, không khác tỏ vẻ. Điên Điềm dừng lại bước chân, đối diện một cái gầy nam tử nhanh chóng từ bên người nàng chạy qua, Điên Điềm vứt ra một viên kẹo hướng tới hắn chân khoeo chân hoa đánh đi, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, tiếp theo chính là mới vừa chạy tới nam tử tiếng rên rỉ, nói vậy hắn rơi không nhẹ. Ai ra? Mã Đức. Hắn thử mấy thí, cũng không từ trên mặt đất bò dậy, mặt sau tuổi trẻ mụ mụ cũng đuổi tới, kêu nam tử quỳ dạp trên mặt đất, nàng đi lên bắt lấy hắn quần áo liền hỏi tiền. Hôn đản đồ vật, tiền đâu? Tiền của ta đâu? Đây là cấp hải tử xem bệnh tiền A. Bên cạnh người đi đường vừa nghe là xem bệnh tiền, nhìn nhìn lại nàng trong lòng ngực hải tử, có mấy người đi lên đè lại trên mặt đất nam tử liền lục soát. Nay đồ tồi. Nên bắt tay cho ngươi bằm, hài tử xem bệnh tiền đều trộm. Các ngươi này đó bại hoại, có tay có chân làm gì không tốt, một hai phải như vậy hại người. Này nếu là ở ta quê quán, trộm bị đánh cho tàn phế cũng không ai cái gì. Mấy người đè lại trên mặt đất trộm, biên lục soát biên mắng, có kia chưa hết giận còn chiều hắn đầu tiếp đón hắn vài cái. Má ơi! Không dám, ta lần sau cũng không dám nữa. Bạch bạch! Ngươi cái đồ tồi, còn có lần sau. Không có, không lần sau, các ngươi thả ta đi. Bạch Bạch, thả ngươi tiếp theo trộm phải không? Là, á á á, không đúng không đúng, không trộm, không bao giờ trộm. Một cái nam tử từ trộm lưng quần lấy ra cái màu đen bố tiền bao, hắn lấy ra tới cấp tuổi trẻ mụ mụ. Có phải hay không ngươi? Là, không sai, chính là của ta. Nhìn xem tiền đúng hay không? Tuổi trẻ mụ mụ chạy nhanh mở ra tiền bao, đếm đếm bên trong tiền số, nàng mới yên tâm. Không sai, tiền một phân không thiếu đều ở, cảm ơn các ngươi, bằng không. Điên điềm thấy tiền số không sai, trộm cũng bị bắt, nàng liền tiếp theo đi phía trước dạo. Nàng vừa rồi ra tay động tác thực, người bình thường là chú ý không đến, nhưng đối diện quán cà phê lầu 2 một cái không bình thường người chú ý tới, còn rõ ràng nhìn đến nàng vừa rồi như thế nào ra tay. Cô nương này thật lợi hại, vừa thấy chính là thân thủ không tồi, phồn thành khi nào có lợi hại như vậy nhân vật. Hơn nữa vẫn là cái rất đẹp, thực đặc biệt nhân vật. Lời nói chính là một cái nam tử, tuổi trẻ nam tử, hắn diện mạo thực xuất chúng, mắt đào hoa tinh quang lưu chuyển, mang theo vài phần không kềm chế được, vài phần ngả ngớn, vài phần tự phụ, nhìn có điểm quen mắt. Cùng hắn ngồi chung chính là giống nhau xuất sắc hai cái tuổi trẻ nam tử, chỉ là diện mạo không kịp hắn như vậy xuất chúng. Hẳn là không phải Phồn Thành, Phồn Thành có thể dưỡng ra như vậy nữ hài tử cũng liền như vậy mấy nhà, chúng ta đều nhận thức, cho nên. Muốn hay không hỏi thăm, ta cũng muốn biết là nhà ai. Thôi bỏ đi. Có duyên hội kiến, quá cố tình liền không đẹp. Mắt đào hoa nam tử bưng lên cà phê uống một ngụm, nhìn Điền Điềm đi qua đầu đường, vẻ mặt hứng thú. Đối diện hai cái nam tử thấy hắn như vậy, cùng nhau không biết cái gì hảo. Trong đó một cái xuyên hôi tây trang nam tử nhìn hắn, liền hỏi đến. Hậu lương gia tổ chức kiến hội, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Hắn mới thu hồi nhìn đường phố mắt đào hoa, vẻ mặt cười xấu xa nhìn hai người. Ha ha ha là muốn đi, A ưng lần này thiếu chút nữa liền treo, ta phải đi xem hắn chê cười. Ngươi lương lão làm lần này hiến hội là có ý tứ gì? Xuyên lam tây trang nam tử nhìn cười to người, nghi hoặc khó hiểu. Có ý tứ gì đi chẳng phải sẽ biết. Tổng không phải là cấp A chúng cử lão bà. Mắt đào hoa quét đối diện liếc mắt một cái, hai người đồng thời biến sắc mặt. A tuyển, không cần như vậy xem ta sợ chính mình cầm giữ không được. Hôi tây trang nam tử cười ý nhìn hắn, lời nói nhiều vài phần cảnh cáo. Ha ha ha nguyên tử, ngươi tưởng đem A tuyển làm sao vậy? Thấy đối diện mắt đào hoa hồ tuyển cũng vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình. Nguyên tử ý vị thâm trường cười cười. Ta sẽ đem hắn. Mặt tấu biến hình, làm hắn nơi nơi thai họa cô nương, ha ha ha. Hồ tuyển ý cười càng sâu, nhìn một cái khác nam tử hỏi đến. A hiền cũng như vậy tưởng sao. Đối diện trương sơ hiền thấy hắn cười sán lạ, mắt đào hoa càng là quang hoa lập lòe, hắn trong lòng liền thẳng run run. Hắc hắc không, ta nhưng không như vậy tưởng, A tuyển, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Ta thấy thế nào không phải như vậy hồi sự đâu. Không không không, ngươi tuyệt đối nhìn lầm rồi, không được sau đi lương ra ngươi hỏi á ưng. Ha ha ha. Ở nhà lương vinh nhưng mạc danh đánh cái hát xì, hắn cảm thấy có người suy nghĩ hắn. Điền Điềm đi dạo một vòng, mua một ít làm đồ biển liền dẫn theo trở về lương ra. Buổi chiều lương lão gia tử mới vừa tỉnh ngủ, Điền Điềm liền đã trở lại, lão nhân ra thân thể khôi phục thực hảo, mấy công phu miệng vết thương khép lại. Cũng có thể ở nhà tùy ý đi lại, Điền Điềm cố ý cấp điều trị một phen, thân thể tuy rằng không rất tốt, nhưng khí sắc thực sự không tồi. Bởi vậy lão nhân gia đối Điền Điềm là lại cảm kích lại yêu thích, thấy nàng tuổi tác so với chính mình tôn tử còn, liền càng nhiều một ít yêu thương. Nay không thấy Điền Điềm tiến vào, trong tay còn xách theo một ít đồ vật, hắn liền chạy nhanh lên, đi lên muốn hỗ trợ. Điềm Điềm đã trở lại. Như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật? Mau tới cấp lương ra ra. Điền Điềm sao có thể làm hắn lấy đồ vật, sườn tay trốn rồi qua đi, chạy nhanh đỡ hắn. Lương ra ra, cũng không dám làm ngài lấy đồ vật, miệng vết thương vỡ ra liền không hảo. Lại thứ này không nặng, liền mấy cân hảo hóa. Hàng khô. Người mua kia làm cái gì, muốn cái gì đồ vật làm cho bọn họ chuẩn bị liền hảo, còn lao lực đi ra ngoài đi một chuyến, mau ngồi xuống, mệt muốn chết rồi đi. Hắn tùy ý Điền Điềm đỡ. Một lão một liền ngồi ở trên sofa. Cách vách trong phòng Lương Vinh Ưng cũng vào được, hắn trải qua Điền Điềm mấy trị liệu, thương cũng tốt thất thất bát bát, khí sắc cũng thực không tồi, người nhìn càng xoáy khí, rốt cuộc là tuổi trẻ. Đã trở lại. ngươi đi mua đồ vật. Hắn nhìn đặt ở trên bàn trà một bao hàng khô liếc mắt một cái, liền hỏi Điền Điềm. Điền Điềm còn không có tới kịp lời nói, Lương lão gia tử liền trừng mắt hắn xuất khẩu. Điềm Điềm đi ra ngoài ngươi cũng không tìm cá nhân bồi, một nữ hải tử đi ra ngoài nhiều không an toàn, đặc biệt lúc này. Ra ra ngài đừng nóng giận, là ta sai, Điềm Điềm lại ra cửa ta bồi nàng, ngài cứ yên tâm đi. Hắn quá độ thành khẩn cho chính mình Lương lão gia tử xin lỗi nhận sai. Điền Điềm tuy không biết hắn trước kia thế nào, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải như bây giờ. Có lẽ là đã trải qua sự tình, hắn hiểu được thân tha quan trọng, hiểu được hướng thân nhân không lương nhận sai, đây cũng là một loại ái không phải sao. Ha ha ha đối. Chương 153. Điền Điềm thấy hắn như vậy, cảm thấy khá tốt, biết thoái nhượng liền ý nghĩa hắn thành thục, cũng liền ý nghĩa hắn phải đi lộ càng rộng lớn. Lương gia gia ngài hiểu lầm. Lương thiếu gia hắn có làm tài xế đưa ta, ta là đi gặp một cái bằng hữu, đều là nữ hải tử khiến cho tài xế về trước tới. Ngài không cần lại hắn, nếu không hắn nên đoán ta. Sẽ không, hắn cái đại nam nhân còn không có điểm này khí độ A. Khí độ không khí độ ta không biết, hắn có thể hay không sinh khí đã có thể không hảo. Lương Vinh nhưng vẻ mặt ý cười, ngồi bên nhìn bọn họ cười, trong tay vội vàng pha trà, không có một chút muốn tức giận bộ dáng. Phao trà ngon đổ hai ly, một ly cấp Lương lão gia tử, một ly cấp Điền Điềm. Sẽ không sinh ngươi khí, vĩnh viễn cũng sẽ không. Hắn nhìn Điền Điềm thực nghiêm túc xong, nâng chung trà lên chính mình uống trước một ngụm. Ha ha a vậy cảm ơn Lương công tử. Còn cái gì Lương công tử, Điềm Điềm ngươi trực tiếp kêu hắn tên liền hảo, ở ngươi trước mặt không có gì công tử thiếu gia. Lương lão gia tử vẻ mặt không ủng hộ Điền Điềm đối Lương Vinh nhưng xưng hô. Đúng vậy. Điềm Điềm ngươi trực tiếp kêu tên của ta đi. Không cần khách khí như vậy. Đúng đúng đúng, người trẻ tuổi cho nhau kêu tên hảo ở chung. Lương lão gia tử đặc biệt tán thành tôn tử pháp, cười nhìn Điềm Điềm. Hảo đi, ta đây về sau đã kêu người tên đi. Ân, ân cứu mạng không có gì báo đáp, chỉ có thể. Lương Vinh nhưng đến nơi đây ngừng một chút, hắn cấp Điềm Điềm lại đổ một ly trà, nhìn Điềm Điềm thực nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình, hắn khỏe miệng giơ lên. Sán lạng cười. Không có gì báo đáp, chỉ có thể. Đào ly trà, ha ha ha. Thấy Điền Điềm nhẹ nhàng vỗ vô ngực, gia tôn hai đều cười. Ha ha ha. Nay tử làm sợ Điềm Điềm đi. Thật đúng là làm sợ ta. Ha ha ha làm sợ ngươi. Ngươi cho rằng ta muốn lấy thân báo đáp. Là, ta thật cho rằng ngươi muốn lấy thân báo đáp. Ta có cái gì dọa người sao? Liên tính lấy thân báo đáp cũng không đến mức đem ngươi dọa thành như vậy đi. Lương Vinh nhưng cười đến vui vẻ, hỏi chuyện thời điểm cũng ở nhìn kỹ Điền Điềm biểu tình. Đương nhiên dọa người. Ta mới 18 tuổi, chúng ta hai cái ít nhất đến kém 6-7 tuổi đi. Hắn cũng liền so ngươi đại 8 tuổi, cũng không tính quá lớn. Lương lão gia tử biên uống trà biên xuất khẩu cấp Điền Điềm giải thích, hắn cũng ở quan sát Điền Điềm phản ứng. Đúng vậy. Đại 8 tuổi đâu? Ngươi lại đại 2-3 tuổi liền có thể khi ta thúc thúc. Ông nội của ta khẳng định không đồng ý ta gả xa như vậy, hắn khẳng định hy vọng tìm một cái có thể gả tiến nhà của chúng ta tôn nữ thế. Còn nữa là ta còn, vấn đề này thật không suy xét quá, ít nhất đến lại quá 6-7 năm mới có thể suy xét cá nhân vấn đề. Lương lão gia tử nương túi đầu uống trà, che lấp trong mắt thất vọng, hắn thật là hy vọng Điền Điềm có thể đối hắn tôn tử có hảo cảm. Xem ra hắn đánh giá cao nhà mình tôn tử. Ha ha ha là, ngươi còn, vấn đề này quá 2 năm lại suy xét. Tuy rằng là cái vui đùa, nhưng Lương Vinh nhưng trong lòng cũng có một chút chờ đợi, thấy Điền Điềm như vậy, hắn nhiều ít có điểm mất mát. Con hảo, ta còn tưởng rằng chính mình rất kém cỏi đâu. Đem ngươi dọa thành như vậy. Cũng có ngươi nguyên nhân ngươi quá xuất sắc, ha ha ha. Nguyên nhân này làm ta thật cao hứng, coi như ngươi ở khen ta. Là, ta là ở khuyết đại thiếu gia ngươi đâu. Hắn có cái gì nhưng khen. Nếu không phải ngươi hắn còn có thể hảo hảo tại đây đều không hảo đâu. Lương gia gia khách khí, mặc kệ ai cứu hắn, tổng chính là hắn mệnh số hảo. Ha ha ha này đảo không sai, nếu không hắn có thể gặp gỡ ngươi. Điềm Điềm, Lương gia gia phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngài khách khí, các ngươi hảo ta cũng liền an tâm rồi, này một hai ta cũng nên đi trở về. Nếu không người trong nhà sẽ lo lắng. Không sai không sai, ngươi xem chúng ta gia tôn hai liền chậm trễ ngươi không ít thời gian, Lương gia gia à. Thật là quá cảm tạ ngươi. Lương gia gia khách khí, chúng ta cũng coi như là có duyên. Chờ ngài hảo, có thời gian đi kinh đô chơi, ông nội của ta hắn cùng ngài không sai biệt lắm số tuổi, các ngươi khẳng định có thể liêu tới. Ha ha ha, hảo hảo, ta nhất định sẽ đi kinh đô xem các ngươi. Chúng ta đây hảo, tới kinh đô liền trụ nhà ta, cùng ông nội của ta hảo hảo tâm sự, hắn lao nhân ra ái giao bằng hữu, thích uống rượu liêu, các ngươi khẳng định tới. Hảo hảo, ta thân thể hảo liền đi kinh đô tìm các ngươi, liền trụ nhà ngươi, ta cũng quá mấy thoải mái nhật tử. Là, các ngươi vất vả cả đời, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ha ha ha, vẫn là điểm điểm đau lòng Lương Gia Gia. Ngày ngày thường chú ý nghỉ ngơi, không cần nhọc lòng quá nhiều, ta một hồi cho ngài viết hai cái phương thuốc, ngài lại uống một đoạn thời gian dược liền sẽ rất tốt, thân thể cũng sẽ so trước kia hảo rất nhiều. Ta tính toán sau liền đi trở về, có việc ngài có thể cho ta gọi điện thoại. Sau. Ngươi sau đi. Gia Tôn hai đều có điểm kinh ngạc nhìn Điền Điềm. Đúng vậy, ta tính toán sau liền đi, mau khai giảng. Khai giảng. Lương Vinh nhưng nhìn Điền Điềm, không nghĩ tới nàng còn ở đi học. Ngươi thượng cái gì đại học? Ngôn ngữ học viện. Hảo hảo, chúng ta Điềm Điềm có bản lĩnh còn có tài, ngươi như vậy tiền đồ hài tử không nhiều lắm. Ha ha, a ngài tôn tử còn không phải là một cái sao. Hán, miễn cưỡng tính một cái, nhưng cùng ngươi so còn kém điểm. Còn kém điểm Lương thiếu gia nghe ra ra như vậy, hắn một chút không cao hứng đều không có, còn vẻ mặt nhận đồng biểu tình. Sao ngươi khả năng còn đi không được? Điền Điềm nhìn Lương Vinh Nhưng, đi không được. Nghĩ thầm hắn sẽ không lại có chuyện gì đi. Có phải hay không lại có chuyện gì? Là có việc, việc này là Lương Gia Gia không đúng, trước đó không cùng ngươi. Mặc kệ chuyện gì, lão nhân đều như vậy, Điền Điềm cũng không hảo lại cái gì. Hơn nữa Lương Gia Gia tôn hai đối nàng sắc thật không tồi, cũng không đơn giản là đối cứu mạng ân tha cảm tạ, ít nhất Lương lão gia tử đối Điền Điềm là thiệt tình yêu thích. Chậm trễ một nửa đảo không có gì, chuyện gì Lương Gia Gia ngài đi. Có thể giúp ta sẽ tận lực. Hảo hảo, Lương Gia Gia cảm ơn ngươi, rốt cuộc vẫn là chúng ta Điềm Điềm đau lòng người. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta thân thể hảo, liền nghĩ làm phồn thành này đó có diện mạo người cũng nhận thức ngươi. Đến này, lão nhân ra dừng lại nhìn xem Điền Điềm biểu tình, thấy nàng vẫn là như vậy không kinh không mừng, chỉ là mày nhẹ nhàng vừa nhíu, lão nhân liền biết nàng trong lòng ý tưởng, nhưng cũng càng là thích nàng, liền tiếp theo. Lương gia gia biết ngươi không yêu cùng những người này giao tiếp, nhưng là hài tử a. Có chút người có đôi khi ngươi cần thiết muốn cùng bọn họ lui tới, có thể không thâm giao, nhưng là phải cho chính mình ở lâu một cái lộ. Bọn họ trước một đoạn thời gian đều tới xem qua ta, đánh giá ta cũng mau bị nâng đi ra ngoài, bọn họ này chờ mãi lao lực, ta đơn giản sau làm cái yến hội, làm cho bọn họ đến xem ta lão nhân hảo hảo tồn tại đâu. Cũng làm cho bọn họ kiến thức ngươi lợi hại. Những người này ngươi có thể nhận thức, về sau đối với ngươi sinh ý cũng có trợ giúp, thâm không thâm giao xem bọn họ người lại. Chương 154. Lời nói đến nơi đây, Điền Điềm liền minh bạch lão gia tử ý tứ. Có thể lão nhân gia hoàn toàn là vì nàng mới làm cái này đến hội, tuy rằng không thích trường hợp này, nhưng Điền Điềm trong lòng cũng cảm động. Cái này đến hội người không nhiều lắm, ta liền thỉnh Phồn Thành có thể cùng Lương Gia thượng lời nói mấy nhà. Lương Gia Gia biết ngươi không thích như vậy trường hợp, ngươi cũng cái gì đều không cần làm, đem khoản bãi lên hướng kia ngồi xuống liền hảo. Bọn họ xem ta lão nhân sinh long hoặc hổ, trong lòng không ý tưởng mới là lạ. Mỗi người hận không thể đem ngươi thỉnh về gia sản tổ tông cung phụng. Lão gia tử xuất phát từ nội tâm hoa tử nói đem Điền Điềm nghe vui vẻ, Lương gia muốn làm yến hội hoàn toàn có thể chờ lão gia tử rất tốt lại dòng trống khua chiêng làm, cho nên hắn là phí tâm tư chuyên môn vì chính mình làm, chứ không mừng không thích, liền này phân tâm tư Điền Điềm trong lòng thực cảm kích. Lương gia ra cái gì liền cái gì, kia ngài ta như thế nào bãi khoản. Ha ha ha, chúng ta Điềm Điềm vốn dĩ liền có khoản. Ngươi liền cao cao ngồi ở chỗ kia, thấy thuận mắt liền cùng hắn hai câu, không vừa mắt liền không thèm nhìn bọn họ còn chưa lên nịnh bợ ngươi à. Ha ha á hảo, ta liền nghe Lương Gia Gia hướng kia ngồi xuống, thuận mắt liền liếc hắn một cái, không vừa mắt mí mắt đều không nâng một chút. Ha ha ha, đúng đúng đúng, chính là bộ dáng này. Ha ha ha. Lương Vinh Nhưng cũng bị hai người đậu cười to, cười ra tiếng sau mới phát hiện gần nhất mấy hắn vẫn luôn đều đang cười. Trong nhà cũng là tiếng cười không ngừng, hắn nhìn đối diện cùng nhà mình ra nhạc ca Điền Điềm, nếu là vẫn luôn như vậy cao hứng thì tốt rồi, hắn trong lòng thầm nghĩ. Kia đến phiền toái chúng ta Lương thiếu gia chuẩn bị một phen rất cao ghế dựa, nếu không liền sẽ không có cao cao tại thượng cảm giác. Ha ha ha, chuẩn bị hai thanh, Lương gia gia bồi ngươi cùng nhau ngồi cao cao, làm cho bọn họ hảo hảo xem chúng ta. Ha ha ha, các ngươi ngẫm lại muốn rất cao, ta làm người đi chuẩn bị. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Có dày đến hội, Điền Điềm chỉ có thể lại nhiều đãi hai, ăn xong cơm chiều, nàng ở Lương gia phòng khách cấp lão gia tử hồi cái điện thoại. Điện thoại một hồi, phòng khách liền truyền đến lão gia tử trung khí 10 phần cao hứng thanh âm, Lương gia gia tôn hai nghe rành mạch. Ngoan bảo, là ta ngoan bảo. Gia gia, là ngài cháu gái. Ha ha ha, ngoan bảo, tưởng gia gia đi. Ngươi ở nơi đó có khỏe không? Ăn không ăn đến thói quen? Nơi đó lạnh hay không? Có hay không gặp gỡ người xấu? Trên người tiền còn có đủ hay không? Gia gia ngài yên tâm, ta ăn ngon ngủ hảo, nơi này không nóng không lạnh, ngài cháu gái cũng không gặp gỡ người xấu, tiền ta còn có rất nhiều, ngài không cần lo lắng, ta quá 2-3 liền trở về. Hảo hảo hảo, trở về làm trương cho ngươi chuẩn bị tốt ăn, ngoan bảo. Ta ở đâu? Gia gia ngài. Ngoan bảo, ở bên ngoài nhất định phải tâm, muốn trụ an toàn địa phương, mua vé máy bay liền nói cho gia gia một tiếng. Lão gia tử trước sau như một quan tâm cháu gái, cách điện thoại, Lương gia gia tôn hai cũng có thể nghe được trong điện thoại lão nhân đối cháu gái yêu thương, thấy Điền Điềm không có chút nào không kiên nhẫn, kiên nhẫn nghe lão nhân một lần lại một lần dặn dò, nàng cẩn thận an ủi lão nhân, lại tinh tế trả lời lão tha vấn đề. Bộ dáng muốn nhiều nghiêm túc liền có bao nhiêu nghiêm túc, nghĩ thầm cũng không trách lão nhân như vậy nhớ mong nàng. Xem một bên Lương lão gia tử hâm mộ không thôi. Xem Lương Vinh Ưng cũng đối nàng có tân nhận thức. Một hồi điện thoại kết thúc, chờ đối diện truyền đến cắt đứt điện thoại thanh âm, Điền Điềm mới buông trong tay điện thoại. Trách không được chúng ta Điềm Điềm như vậy hiểu chuyện, người ra ra nghe chính là sảng khoái người. Thật là, ông nội của ta hắn đặc biệt ngay thẳng, người cũng đại khí lời hay. Xem ra chúng ta lão ca hai có thể liêu tới. Khẳng định không thành vấn đề, ông nội của ta liền thích ngài như vậy có kiến thức người. Ha ha ha, hắn cũng là cái rất có kiến thức người đi. Nghe lời liền không bình thường. Ông nội của ta hắn trước kia thượng quá chiến trường, theo ý ta tới hắn rất có kiến thức. Vừa nghe lời này, Lương gia gia tôn hai liền nghĩ đến, Điền Điềm gia gia quyết không phải thượng quá chiến trường đơn giản như vậy. Phải không? Chắc không được nghe hắn lời nói liền có khí thế, nhưng không bình thường à. Hắn hiện tại chính là một cái thanh nhàn lão nhân, chỉ lo ăn ngon uống tốt chơi hảo là được. Cái khác sự đều không cần hắn lão nhân ra nhọc lòng. Lương Vinh Nhưng ngẩng đầu thật sâu nhìn Điền Điềm liếc mắt một cái, trong nhà không xảy ra việc gì khi, hắn cũng không nghĩ tới làm chính mình ra ra ăn ngon uống tốt chơi hảo, chính là hiện tại cũng là bất đắc dĩ mới khiêng lên trách nhiệm, mà trước mắt nữ hài mới mười mấy tuổi cứ như vậy vì trưởng bối tính toán, đã không phải hiếu thuận có thể hình dung, hắn thật tự thấy không bằng. Lương lão gia tử cũng là trong lòng chua xót, đồng dạng là ra ra, hắn liền không như vậy mệnh. Vẫn là ngươi gia gia có phúc khí, có ngươi như vậy cháu gái. Đều giống nhau, ông nội của ta trước kia cũng thực vất vả, hiện tại ta lớn có thể cho hắn khởi động một mảnh mà, hắn lao nhân gia cũng nên hưởng phúc. Có ngươi như vậy cháu gái là phúc khí của hắn, ta a. Hâm mộ không tới. Ngài cũng không nên như vậy, ngài phúc khí ở phía sau đâu. Ha ha ha hảo, cho chúng ta mượn Điềm Điềm cắt luôn. Lương Vinh Nhưng thấy Điền Điềm hàn huyên nửa, cũng không để nàng cha mẹ, hắn liền có điểm tò mò. Kêu bá mẫu là đang làm gì? Vấn đề này vừa ra, hắn thấy Điền Điềm nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trên mặt tuy rằng vẫn là đạm nhiên biểu tình, nhưng hắn biết, vấn đề này hắn có lẽ không nên hỏi. Lương lão gia tử cũng ý thức được tôn tử có lẽ hỏi không nên hỏi vấn đề, hắn nghĩ chút cái gì tới bổ cứu, Điền Điềm liền ra tiếng. Ta tử cùng gia gia cùng nhau sinh hoạt. 9 tuổi thời điểm ta ba ba liền hy sinh, một tháng sau mụ mụ cũng đi theo đi, cho nên ông nội của ta một người đem ta cùng đệ đệ lôi kéo đại, hắn không bị đói chúng ta, cũng không đông lạnh chúng ta, hắn là trên đời tốt nhất gia gia. Lương lão gia tử nghe xong Điền Điềm nói, hắn cảm xúc sâu nhất, đồng dạng tăng tử, chỉ là con hắn bị hại, cũng may hắn tôn tử đều có thể đứng ra, có thể tưởng tượng khởi tâm đều mau đau lạn. Mà năm đó Điền Điềm gia gia là như thế nào dày vò, hắn cũng nhất có thể thể hội hắn cảm thụ, ngẫm lại lão nhân ra liền hai mắt đấm lệ mơ hồ. Ai? Đều không dễ dàng, hắn so với ta còn không dễ dàng. Lương Vinh Nhưng cũng không biết nên cái gì hảo, trong lòng đối Điền Điểm một tia ảo tưởng cũng chạy vô tung vô ảnh, hắn biết chính mình không xứng với nàng. Không xứng với nàng thuần hiếu, không xứng với nàng nhân thiện, cũng không xứng với nàng đại khí. Sẽ tốt, hết thể đều sẽ tốt. Lương Gia Gia hiện tại chỉ lo ăn uống là được, thân thể hảo chính là phúc khí. Đúng đúng đúng, ta a vẫn là đến cùng ngươi Gia Gia học, hảo hảo hưởng mấy phúc. Lương lão gia tử trong lòng đối Điền Điềm càng là yêu thương, thân tôn tử đó là ngồi hỏa tiễn cũng không đổi kịp. Đệ nhị Điền Điềm ở Lương gia đãi một, cùng Lương lão gia tử uống trà liêu, quá nhẹ nhàng tự tại, cũng coi như nghỉ ngơi một. Đệ tam sáng sớm, Lương gia người hầu liền ra ra vào vào quét tước thu thập, liền trong viện góc cạnh đều không buông tha, bắt đầu chuẩn bị buổi chiều yến hội. Nghe Lương lão gia tử người không nhiều lắm, nhưng bọn họ vẫn là nghiêm túc chuẩn bị, chút nào không dám qua loa. Chương 155. Mới vừa ăn qua cơm trưa, liền có người lục tục tới rồi, Điền Điềm ngốc tại cách vách nàng trụ phòng cho khách, vẫn luôn không ra tới. Nhưng Lương lão gia tử trong phòng nói thanh nàng nghe rành mạch, một câu xuống dốc. Lương lão, ngài thật tốt. Mấy không thấy ngài khí sắc thật tốt, là vị nào thần y đi cho ngài trị. Ngài cũng cho chúng ta dẫn tiến một chút. Lương ba ba thân thể hảo chúng ta cũng liền an tâm rồi. Trong nhà cũng có lao nhân, thường xuyên đau đầu nhức óc, ngài xem. Lương lão, ngài cũng không thể tư tàng, xem ngài này khí sắc, thân thể so trước kia còn muốn hảo không ít, người cũng tuổi trẻ không ít, ngài lo lắng cho chúng ta giới thiệu thần y để nhận thức nhận thức. Điên điếm ở cách vách nghe được bọn họ nói, trong lòng liền hiểu rõ, đồng thời cũng bội phục Lương lão gia tử, cảm thán hắn xem thực thấu triệt, hoặc là hắn cũng có đồng cảm đi. Không thiếu tiền thời điểm, nhất thiếu chính là khỏe mạnh. Cho nên bọn họ so bất luận kẻ nào đều để ý chính mình khỏe mạnh. Điền Điềm vẫn như cũ không nóng nảy, ngồi ở trên sofa uống trà tiếp theo đọc sách. Nàng này vừa thấy liền nhìn hảo nửa, chờ nghe được bên ngoài nói thanh cùng tiếng bước chân, liền biết tới không ít người, nàng phỏng chừng thời gian không sai biệt lắm. Bang bang! Nghe thấy tiếng đập cửa, Điền Điềm liền biết bên ngoài người tới không sai biệt lắm, nàng cũng nên đi ra ngoài. Mời vào! Lương Vinh Nhưng đẩy cửa tiến vào. Hắn tây trang dày ra, xuyên phá lệ chính thức, cũng có vẻ hắn thực giỏi giang tinh thần. Thấy Điền Điềm còn ngồi đọc sách, hắn không thể không thừa nhận nàng định lực thực hảo. Bên ngoài người tới không sai biệt lắm, ngươi muốn hay không thay quần áo. Điền Điềm vẫn là một thân đơn giản hào phóng quần trang, thượng thân là màu ngân bạch đơn giản viên lánh sam, không có bất luận cái gì màu sắc và hoa văn, chỉ có mấy cái tinh xảo nút bọc. Phía dưới là màu xám nhạt rộng thùng thình quần dài. Trên chân là một đôi màu trắng dày vải, đơn giản một bộ quần áo, nhưng mặc ở trên người nàng nhiều vài phần phiêu nhiên thoát tục, làm người cảm thấy nàng nên xuyên thành như vậy sạch sẽ thông minh, như vậy cao lãnh khó lường. Không cần, cứ như vậy. Lương Vinh Nhưng hỏi cái này lời nói không có ý gì khác, ở hắn trong ấn tượng, yến hội chung nữ hải tử đều là váy dài cao dày, châu quang bảo khí, nùng trang diễm mạn, đều là đem chính mình trang điểm đẹp nhất. Nhưng ngẫm lại Điền Điềm liền không phải những cái đó nữ hải tử có thể so sánh, nàng như vậy đơn giản ăn mặc thắng qua các nàng ngàn vạn. Hơn nữa Điền Điềm trên người quần áo mặt liêu nhưng không bình thường, ánh sáng chiếu xuống sẽ có đồ án hiện ra, liền hắn cũng chưa gặp qua như vậy hoặc mềm mặt liêu. Hai người đi ra ngoài liền trực tiếp đi phía trước sân, bởi vì phía trước sân phòng khách đại, cho nên yến hội ở liền ở phía trước tổ chức. Mới từ môn đi ra ngoài đến tiền viện, liền thấy ba cái tuổi cùng Lương Vinh Nhưng ra không nhiều lắm tuổi trẻ nam tử từ bên ngoài đại môn mới vừa tiến vào. Bọn họ thấy cùng Lương Vinh Nhưng đứng chung một chỗ Điền Điềm đều thực kinh ngạc, kinh hỉ. Đặc biệt là đi ở phía trước diện mạo xuất chúng nhất Hồ Tuyển, mắt đào hoa ba quang lưu chuyển, chân dài bước nhanh trước đi, vài bước liền đem đồng hành hai người bỏ rơi. Hắn đi đến Lương Vinh Nhưng bên cạnh, cánh tay thuần thục đáp ở hắn trên vai, biên cùng Lương Vinh Nhưng lời nói biên đánh giá Điền Điềm. A ưng! Ta thật đúng là lo lắng ngươi lật thuyền trong mương, không nghĩ tới ngươi nhịn qua tới, thật không sai. Yên tâm, chính là ngươi lật thuyền chết đuối ta cũng sẽ hảo hảo. Ha ha ha, ngươi không đủ ý tứ, như thế nào lao ngong chồng ta chết trước đâu. Ngươi sớm chết liền thanh tịnh, tỉnh hai họa các cô nương. Ngươi nhưng oan uổng ta, ta cái gì cũng chưa làm các nàng liền thấu đi lên, ta cũng thực vô tội. Ngươi trưởng thành như vậy chính là sai lầm. Hồ Tuyền bị Lương Vinh Nhưng không nói chuyện nhưng, hắn dựa vào Lương Vinh Nhưng trên người vẻ mặt chịu thiệm biểu tình, đối với đạm nhiên Điền Điềm mỉm cười. Cùng nhau vào đi thôi. Thấy hắn đánh giá Điền Điểm, vừa lúc mặt khác hai người cũng tới rồi, Lương Vinh Nhưng liền che chở Điền Điểm xoay người tiến đại sảnh. Thấy Lương Vinh Nhưng này phó dáng vẻ khẩn trương, ba người cái có chút suy nghĩ, không khỏi hiểu sai. Đi thôi. Chúng ta cũng đi vào. Hồ Tuyền liền nhấc chân cũng vào đại sảnh, mặt sau Nguyên Tử cùng Trương Sơ Hiền miên man suy nghĩ cũng đi theo đi vào. Ba người đúng là hai trước ở quán cà phê thấy Điền Điểm ra tay chế phục trộm ba người, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy lại gặp mặt. Bọn họ kia tuy rằng không thấy rõ Điền Điểm diện mạo, nhưng bằng này ăn mặc cùng khí chất, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra là Điền Điểm. Ngôi chủ vị Lương lão gia tử thấy tôn tử bồi Điền Điểm vào được, hắn cao tâm đứng dậy nên đón Điền Điểm. Đại gia thấy hắn như vậy, đều nhìn cửa mới vừa tiến vào Điền Điểm, bị nàng diện mạo cùng toàn thân khí chất thuyết phục, cũng đều trong lòng suy đoán Điền Điểm thân phận. Ha ha ha, tới tới, chúng ta Điền Điểm tới, mau tới đây ngồi. Lương lão gia tử nắm Điền Điểm tay, đem nàng đưa tới chủ vị, làm nàng ngồi chính mình bên cạnh. Phía dưới tôn tử hắn lão nhân gia không thèm để ý tới một chút, xem mọi người khó hiểu, xem mới vừa vào cửa Hồ Tuyển tâm tư quay lại, ánh mắt ở Điền Điểm cùng Lương Vinh Nhưng trên người qua lại nhìn quét. Lương lão gia tử đem Điền Điểm dàn xếp hảo, hắn liền bắt đầu lên tiếng. Nay cảm tạ các ngươi có thể tới xem ta lão già này, ta Lương gia tuy gặp bị thương nặng, nhưng ta lão nhân còn ở, Lương gia liền sẽ không xuống dốc, về sau ta tôn tử sẽ toàn toàn tiếp nhận Lương gia đại sự vụ, về sau đại gia chiếu cố nhiều hơn, ta cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Ha ha ha, Lương gia có ngài tọa chấn, hơn nữa có như vậy xuất sắc tôn tử, sẽ nâng cao một bước. Ngài chỉ lo yên tâm, lại này sinh ý trong sân còn có chúng ta này đó thúc thúc bá bá nhóm đâu, đều sẽ giúp đỡ Lương thiếu gia. Không sai, ngài đối chúng ta cũng nhiều có quan hệ chiếu, Lương thiếu gia có việc chúng ta cũng sẽ không nhìn. Mọi người đều sôi nổi dễ nghe lời nói, Lương lão gia tử giống nhau gương mặt tươi cười đón chào, nhưng ai thị ai phi hắn lão nhân gia trong lòng cùng gương sáng dường như. Hảo hảo, cảm ơn các vị hảo tâm, ta tôn tử về sau đại gia chiếu cố nhiều hơn. Hảo, Lương lão yên tâm. Đây là tự nhiên, ngài yên tâm liền hảo. Hẳn là, có thể giúp Lương thiếu gia là chúng ta vinh hạnh. Lương Vinh Nhưng cũng gương mặt tươi cười đón chào, khách khí đối đại gia tỏ vẻ cảm tạ, đến nỗi về sau là địch là bạn lại, ít nhất hiện tại hắn đều là khách khí hữu hảo. Lương lão gia tử thấy tôn tử như vậy, hắn âm thầm gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Ta lão nhân kỳ thật là một chân bước vào quan tài, còn là hảo, hơn nữa thân thể so trước kia còn muốn hảo không ít. Đại gia vừa nghe lời này, đều tinh thần tỉnh táo, có chút có thâm ý đánh giá Điền Điểm. Nay vốn dĩ chính là làm đại gia đến xem ta lão nhân, nhưng mọi người đều luôn mãi cầu hỏi thần y y sự, ta bất đắc dĩ đành phải đem thần y y cho đại gia thỉnh ra tới. Hán Lương lão gia tử liền đứng dậy hướng đại gia giới thiệu Điền Điểm. Vị này chính là Điền Điểm, là trị liệu hảo ta thần y y. Lương lão gia tử lời nói vừa ra, có người kinh ngạc, có người hoài nghi, có người hiểu rõ. Ngồi ở phía dưới Hồ Tuyển nhìn ngồi Điền Điểm, hắn nhưng thật ra kinh hỉ ngoài ý muốn, lần đầu tiên gặp gỡ cái cảm thấy hứng thú nữ hài, hắn còn tưởng rằng là hảo huynh đệ bạn gái đâu. Xem ra, phía dưới tha biểu tình bị Lương lão gia tử xem ở trong mắt, cũng bị Điền Điểm thu hết đáy mắt. Đối Điền Điểm tới, bọn họ đối chính mình cái gì ý tưởng không quan trọng, nhưng chính mình đối bọn họ muốn đánh liền không hảo. Chương 156. Điền Điểm vốn dĩ nay phải rời khỏi, là ta lão nhân cầu đem nàng cấp lưu lại. Gần nhất là nàng gần nhất bận rộn chúng ta ra tôn hai sự cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, làm nàng có thể nghỉ ngơi một chút. Thứ hai chính là tưởng hảo hảo cảm tạ nàng, nàng là chúng ta ra tôn hai ân nhân cứu mạng, cũng là Lương gia ân nhân cứu mạng. Sau này, chỉ cần ta Lương gia còn ở, Lương gia người còn ở, nàng liền vĩnh viễn là chúng ta khách quý, về sau có việc nàng cứ việc mở miệng, có thể làm không thể làm chúng ta Lương gia đều sẽ đem hết toàn lực, tuyệt không hai lời. Lương lão gia tử như vậy hứa hẹn thực sự sợ ngây người Liên Can Nhiệt, bọn họ không nghĩ tới Lương gia sẽ như vậy trước mặt mọi người hứa hẹn. Thay lời khác, chỉ cần Điền Điểm mở miệng, mặc kệ bất luận cái gì sự, Lương gia đều sẽ nghĩ cách cho nàng làm thỏa đáng. Ngẫm lại Lương gia ở Phồn Thành địa vị, bọn họ xem Điền Điểm liền càng không giống nhau, càng miễn bà nàng chính mình còn có như vậy lợi hại y y thuật. Điền Điểm từ đầu chí cuối đều ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, không phải thật bãi khoản, mà là trước mắt không có nàng muốn để ý tới người. Lương lão gia tử tiếp theo từ tôn tử trong tay tiếp nhận một cái hộp, trước mặt mọi người đem nó cấp điền điểm. Đây là Lương gia ở sau An phố hai nơi bất động sản cùng mấy nhà cửa hàng, ta nay đem nó tặng cùng điền điểm, về sau đều là nàng tư nhân tài sản. Lời nói mới rồi đủ kinh hách người, tiếp theo lại là như vậy danh tác, đại gia trong lòng thật sự chấn động. Sau An phố, đó là phồn thành nhất phồn hoa quý nhất đoạn đường, dùng tấc kim tấc đất đều không thể hình dung, càng đừng còn có mấy nhà mặt tiền cửa hiệu, này Lương gia thật là danh tác. Ngẫm lại cũng là, nếu không phải thần y yề, Lương gia người cũng chưa, này khổng lồ gia sản còn không biết tiện nghi ai đâu. Bọn họ mỗi người nóng bỏng nhìn Điền Điềm, hy vọng có thể ở nàng trước mặt lộ cái mặt, bán cái hảo. Nhưng Điền Điềm cao ngồi, vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên, bọn họ thật sự không dám tùy tiện quấy rầy, liền sợ chọc nàng không mau. Lương lão gia tử xoay người đem hộp giao cho Điền Điềm. Điềm Điềm, thu, đây là Lương gia gia cho ngươi đặt mua tài sản riêng, lưu trữ chính mình dùng. Điền Điềm đứng dậy, đôi tay tiếp nhận Lương lão gia tử trong tay hộp, mặc kệ như thế nào trước tiếp theo quay đầu lại lại. Thấy Điền Điềm rốt cuộc đi lên, người chung quanh đều nóng lòng muốn thử, tưởng tiến lên cùng nàng đáp lời, còn không có hành động đã bị cửa thanh âm đánh gãy. Một cái người hầu đi lên cấp Lương Vinh nhưng nói nhỏ cái gì, hắn nhìn lướt qua Điền Điềm, cấp rong như gật đầu, người hầu đi ra ngoài liền mang theo hai người tiến vào. Điền Điềm còn không có thấy rõ ràng tiến vào người, một cái nữ hài liền hướng về phía Điền Điềm chạy tới. Điềm Điềm, Điềm Điềm, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta. Ô ô, nàng chạy tới khoảng cách Điền Điềm hai bước đã bị người ngăn cản. Là An Kỳ, nàng hốc mắt đỏ bừng vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng, thấy Điền Điềm nàng liền khóc lớn lên. Điềm Điềm, ô ô, ta, rốt cuộc tìm được ngươi, ô ô ô. Nàng có điểm cảm xúc mất khống chế, thấy nàng như vậy Điền Điềm liền biết là chuyện như thế nào. Lướt qua ngăn đón An Kỳ người đi đến nàng trước mặt, An Kỳ một chút liền phát lại đây ôm lấy Điền Điềm khóc lớn. Điềm Điềm, ngươi, cứu cứu, ta ba ba, cứu, cứu hắn, ô ô ô. Điềm Điềm tùy ý nàng nước mắt nước mũi cọ chính mình một thân, duỗi tay ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ. Hảo không khóc, không khóc. Ngươi trước sao lại thế này? An Kỳ ôm Điền Điềm khóc đủ rồi mới buông ra nàng, cũng không cố ngượng ngùng, nắm chặt Điền Điềm tay. Điềm Điềm, ngươi cứu cứu ta ba ba, hắn. Hắn mau không được. Ngươi đừng vội, chậm rãi sao lại thế này? Chính là hắn có bệnh, hắn thật không tốt, hắn. Thấy An Kỳ nói năng lộn xộn, cùng nàng cùng nhau tiến vào tuổi trẻ nam tử chạy nhanh tiến lên đây vài bước. Điền Điềm, ngươi hảo. Ta là An Kỳ ca ca An Cẩn, ngượng ngùng quấy rầy ngươi. An Cẩn cùng An Kỳ có vài phần giống, hắn cao lớn anh tuấn, có vài phần thành thật bộ dáng, cấp dung một cảm giác thực chân thành. Khả năng ra cửa hấp tấp, hắn thượng thân sơ mi trắng có điểm nếp hốn, tóc hỗn độn, sắc mặt tiểu tụy, tuy là như thế thoạt nhìn cũng không có chút nào chật vật. Không có việc gì, ngươi đi. Điền Điềm trong lòng có suy đoán, nhưng cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Dù sao hẳn là không tốt lắm, nếu không bọn họ huynh muội cũng sẽ không như vậy hoảng loạn vô thố dám sấm lưng ra. Ta ba ba hắn không tốt lắm, trước nghe xong ngài nói liền đi bệnh viện kiểm tra, kết quả điều tra ra, là bệnh ở động mạch vành, hắn đương trường liền ngất đi rồi, chúng ta không có biện pháp mới tìm được nơi này. Hắn thương tâm xong, người chung quanh xem Điền Điềm ánh mắt càng là không giống nhau, hận không thể đem nàng đương tổ tông giống nhau cung phụng. Điền Điềm hiện tại vô tâm tư cơ hội đối bọn họ ý tưởng, nàng một lòng suy nghĩ An Ba sự tình. An Cẩn có đối với Lương lão gia tử cùng mọi người không lưng xin lỗi. Thực xin lỗi, quấy rầy các ngươi, thật sự thực xin lỗi. Không có việc gì không có việc gì, tốt không cần khách khí, vậy ngươi ba ba hắn còn ở bệnh viện. Lương lão gia tử thấy An Cẩn huynh muội không tồi, lại cũng là Điền Điềm bằng hữu, tuy rằng quấy rầy yến hội, hắn cũng vẻ mặt ý cười, không thèm quan tâm. Ta ba ba. Ở liên ở bên ngoài. Ở bên ngoài. Bọn họ sợ tìm được Điền Điềm qua lại chậm trễ thời gian, liền lái xe mang theo An Ba cùng nhau tới. Còn hảo, bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Mau mau mau, trước đem người bệnh nâng tiến vào lại. Lương lão gia tử lên tiếng, đám người hầu chạy nhanh đi ra ngoài, đi nâng An Ba tiến vào. Cảm ơn Lương lão thái gia, cảm ơn ngài. Cảm ơn Lương thái gia. Hai huynh muội chạy nhanh cấp Lương lão gia tử nói lời cảm tạ. An gia tuy rằng sinh ý làm cũng không, nhưng cùng Lương gia so, bọn họ còn chưa đủ xem, càng đừng cùng lương gia lui tới, chính là tiến lương gia môn bọn họ cũng không tư cách. Theo tiếng bước chân, An Ba bị nâng vào được, mặt sau đi theo cái khóc thút thít trung niên mỹ phụ, hẳn là An Kỳ mụ mụ. Mọi người chạy nhanh tránh ra, An Ba bị đặt ở đại sảnh đến trên sofa. Điền Điềm tránh ra bị An Kỳ bắt lấy tay, chạy nhanh tiến lên xem xét tình huống. Chỉ thấy An Ba hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, môi phát thanh hô hấp mỏng manh nằm ở nơi đó bất động. Điền Điềm chạy nhanh làm vây quanh ở người chung quanh tản ra. Mọi người đều tản ra, không cần vây quanh người bệnh. Thấy An Ba bộ dáng này, rất nhiều người có lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận, xem ra là không cứu. Bác sĩ như thế nào? Điền Điềm trầm giọng vấn An Cẩn, An Kỳ hai mẹ con đều khóc rối tinh rối mù, Điền Điềm cũng không trông cậy vào các nàng có thể cái gì. An Cẩn lắc đầu, thống khổ nhìn Điền Điềm. Làm chuẩn bị hậu sự. Người chung quanh vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt, làm buôn bán người đều chú ý cái vật khí, làm cho bọn họ cùng một cái người sắp chết đại ở bên nhau, bọn họ nhiều ít trong lòng không thoải mái. Nhưng nhìn xem lương lão gia tử thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ cũng không hảo cái gì, muốn rời đi nhưng nhìn xem Điền Điềm, chi giác nói cho bọn họ, lưu lại có lẽ có kinh hỉ, đều đứng ở tại chỗ lăng là không có rời đi. Điền Điềm xem xét An Ba tình huống, nàng trong lòng liền hiểu rõ. Người đừng cử động, ta đi mặt sau lấy đồ vật. Bất động, người đi lấy đi. Lương gia ra cho người xem. Điền Điềm hai lời không, liền hướng trốn đi. Nhìn không nhanh không chậm, nhưng nàng đi đường cho người ta phiêu cảm giác, chớp mắt liền ra cửa khẩu. Mọi người càng là kinh hãi, này nữ hải thâm tàng bất lộ a. Chương 157. Điền Điềm nhanh chóng đi ra ngoài, Hồ Tuyển ngửi được một cổ nhẹ nhàng nhàn nhạt hương thơm vị từ hắn trước mũi theo Điền Điềm phiêu đi ra ngoài. Ngọt ngào, hương hương, tựa hoa phi hoa, tựa quả phi quả mùi hương thấm vào ruột gan, làm nhân tinh thần chấn động, dễ ngửi làm người khó quên. Nhìn Điền Điềm bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn mắt đào hoa đế xẹt qua tinh quang, thật sự là cao nhân a. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ đến, đối Điền Điềm càng thêm tò mò. Điền Điềm trực tiếp đi mặt sau nàng trụ phòng, đóng cửa lại xác nhận sau khi an toàn, liền từ không gian lấy ra một cái bố bao, lại lấy ra một cái dược bình đặt ở bố trong bao, mở cửa vội vã liền hướng phía trước viện đi. Vài phút thời gian, mọi người đều ngẩng đầu chờ đợi nhìn tiến vào Điền Điềm. An Ba nằm sofa bên cạnh bàn trà đã sớm rửa sạch sạch sẽ, Điền Điềm đem bố bao đặt ở trên bàn trà, liền vãn tay áo. Giúp ta đem buồn thủy tới. Điền Điềm mở miệng làm người hỗ trợ múc nước nàng rửa tay. Lương lão gia tử bàn tay vung lên, làm người hầu chạy nhanh làm theo. Mau mau mau, đi múc nước. Là. Một cái cơ linh tốt chạy nhanh chạy ra đi múc nước. Một hồi hắn bưng một chậu nước liền vào được, trực tiếp đi đến Điền Điềm trước mặt. Tỷ, thỉnh rửa tay. Ở lương gia bọn họ đều xưng Điền Điềm tỷ, tựa như xưng hô bọn họ chủ nhân giống nhau. Sự tình khẩn cấp, Điền Điềm cũng không khách khí, liền hắn đánh cuộc buồn liền bắt đầu rửa tay, từng cây trắng non ngón tay nàng tẩy cẩn thận nghiêm túc, người bên cạnh xem cũng chuyên chú. Không nghĩ tới rửa tay cũng có thể như vậy đẹp. Cảm ơn ngươi. Tẩy xong tay, Điền Điềm đối Đoan Thủy Ca tỏ vẻ cảm tạ. Hắn ngượng ngùng lại có điểm cao tâm tỏ vẻ không cần cảm tạ. Là hắn nên làm. Thì không. Không cần khách khí, là ta nên làm. Điền Điềm qua đi, mở ra bố bao lấy ra chân quấn, sau đó chỉ huy An Cẩn cởi bỏ An Ba áo trên nút thắt. Làm hắn lại cấp An Ba dùng nước thuốc đem ngực lau một lần. Thấy An Cẩn vội xong, Điền Điềm mới chậm rãi mở ra nàng chân quấn, rậm rạp dài ngắn không đồng nhất châm liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn toàn thân phiếm hắc quang châm, bọn họ liền cảm thấy không bình thường. Càng kiên nhẫn cẩn thận xem Điền Điềm kế tiếp như thế nào trị liệu. Chỉ thấy Điền Điềm đem An Cẩn chi đến một bên, nàng hết sức chăm chú bắt đầu vì An Ba thi châm, đại gia chỉ nhìn thấy một con trắng non tay, tay nâng tay lạc nhanh chóng quay cuồng, An Ba ngực liền chát đầy châm, xem đại gia hoa cả mắt. Chỉ cảm thấy nàng động tác dị thường thuần thục, lại xem này châm, bọn họ đều cảm thấy cùng nằm mơ dường như, có thể tận mắt nhìn thấy đến này phó cảnh tượng, bọn họ cảm thấy cũng thực giá trị. Kim đâm xong, Điền Điềm đã là mồ hôi đầy đầu, lương lão gia tử chạy nhanh hỏi Hàn Ân Cần. Điềm Điềm, mệt muốn chết rồi đi. Chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ. Điền Điềm nhậm lương lão gia tử lôi kéo, liền ngồi ở một bên vị trí thượng. Lương Vinh nhưng thật ra cái gì cũng không, chạy nhanh cấp Điền Điềm đổ một ly trà thủy, bưng cho nàng. uống trước ly trà. Điền Điềm cũng không khách khí, tiếp nhận đi liền uống một hơi cạn sạch, hắn lại tiếp theo đảo, Điền Điềm tiếp theo uống, như vậy một đảo vừa uống, bốn ly trà xuống bụng, Điền Điềm mới dừng lại. Còn muốn hay không uống? Không được, cảm ơn. Lương Vinh nhưng mới buông trong tay ấm trà, cũng ngồi ở một bên xem Điền Điềm. Điền Điềm thật sự là mệt, nàng móc ra một cái dược bình, đổ một cái thuốc viên chính mình nuốt vào, Lương Vinh nhưng liền chạy nhanh lại cho nàng đổ nước. Điền Điềm tiếp nhận tới uống một ngụm, liền cấp Lương lão gia tử cùng Lương Vinh nhưng cũng một váy một viên thuốc viên. Các ngươi cũng một người ăn một cái đi. Không có gì đồ vật, ăn cái gì hiệu quả, gia tôn hai cũng không hỏi, ở liên căn người sốt ruột hâm mộ đến ánh mắt hạ đem thuốc viên nuốt vào. Chỉ để lại trong phòng nhàn nhạt dược hương. Điềm Điềm A. Này thuốc viên như thế nào như vậy hương? Ăn xong đi người cũng cảm giác thực thoải mái thanh tân, nhất định thực chân quý đi. Còn hành, ngàn năm tím tham cùng cái khác mấy vị dược liệu luyện chế, lưu trữ chính mình ngày thường dùng. Ngàn năm nhân sâm bọn họ cũng chưa gặp qua, càng đừng cái gì tím tham. Thấy Điền Điềm nhẹ nhàng, mọi người chỉ nghĩ lột ra Lương gia gia tôn hai miệng đem thuốc viên cấp móc ra tới, nhưng bọn họ không dám, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Tím tham. Lương gia gia nhưng thật ra chưa từng nghe qua, nói vậy không phải phàm vật. Nhưng thật ra cũng có thể như vậy, tím tham giống nhau lớn lên ở có linh khí địa phương, hơn nữa là nhân loại chưa bao giờ đặt chân địa phương, cho nên rất khó đến. Trách không được, bực này thần vật chúng ta thật là chưa từng nghe qua, thấy liền càng không cần. Thấy Lương lão gia tử này phiên cảm thán, Điền Điềm cũng cảm thấy hắn lão gia tử như vậy cất nhắc nàng, nàng cất nhắc hắn lão nhân gia cũng là hẳn là. Ha ha, a này có cái gì khó, ta vốn dĩ liền cho ngài lão nhân gia chuẩn bị một viên, tính toán đi thời điểm cho ngài, ngài hiện tại nhìn xem cũng giáo. Phía dưới người vừa nghe tinh thần tỉnh táo, này tím tham là cái gì thần tiên đồ vật, bọn họ nay cũng được thêm kiến thức. Lương lão gia tử sao có thể không rõ Điền Điềm ý tứ, hắn trong lòng càng thêm yêu thích Điền Điềm, cảm thấy nàng thông thấu không người có thể so. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Vẫn là Điềm Điềm đau lòng ta này lao xương cốt. Điềm Điềm lên từ trên bàn trà trong bao móc ra một cái so bàn tay lớn lên hộp, lấy lại đây cấp Lương lão gia tử. Ngài mở ra nhìn xem. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Lão Lương gia tử cầm hộp, tâm vuốt ve, nhìn chân quý vật liệu gỗ làm hộp, hắn liền biết trần trụi hộp cũng đáng không ít tiền. Nhìn lướt qua vây lại đây mọi người, Lương lão gia tử cao tâm chậm rãi mở ra hộp. Này này. Lương lão gia tử sợ ngây người, lời nói đều không ra, người chung quanh cũng xem trợn tròn mắt, trong mắt hận không thể rớt ra tới. Nột! Đến không được, đây là... Ai ra? Đây là cái gì tiên vật? T. Chỉ thấy hộp nằm cá nhân hình màu tím nhân sâm, toàn thân phiếm nhàn nhạt ánh sáng tím, một cổ nồng đậm hương khí chậm rãi tăng hẳn ra, bọn họ biên kinh ngạc cảm thán biên dùng sức hút này hương khí, phảng phất hút thật là tiên khí giống nhau. Thấy chung quanh người đều kinh hô không thôi, có người trực tiếp hút không khí, Lương lão gia tử chạy nhanh đem hộp cái lên. Điềm Điềm, này, này quá quý trọng, Lương gia gia không thể mớn. Là quá quý trọng, liền hắn đưa bất động sản cùng cửa hàng cũng so ra kém, một cái có giới, một cái vô giá, một cái là tư vật, một cái không phải vật phàm. Lương lão gia tử còn không có cảm tạ Điền Điềm ân cứu mạng, nàng lại tặng thứ này cho hắn. Đều hắn lao nhân ra như thế nào an tâm. Ngài không cần khách khí, thu đi. Đây là ta hiếu kính ngài lão nhân ra. Này, này, Lương gia gia không cần khách khí, ngài như vậy liền khách khí. Ha ha ha, hảo hảo, ta thu, chúng ta Điềm Điềm hiếu kính ta lão nhân. Lương lão hảo phúc khí. Lương lão, chúc mừng ngươi. Lương ba bá, có rảnh cùng thần y đi nhà ta ngồi ngồi, ta phụ thân hắn thường xuyên nhắc mãi ngài. Lương thái gia hảo phúc khí. Đại gia các có tâm tư, thấy Điền Điềm quặng cu é lời nói không nhiều lắm, bọn họ cũng không dám đáp lời, sợ đường đột nàng, đành phải một cái kính khen tặng Lương lão gia tử. Hảo hảo hảo, hảo, chúng ta Điềm Điềm nhất thiện tâm hài tử, đại gia chỉ cần thiệt tình tương đãi, nàng sẽ không mệt đại gia. Đây là tự nhiên, Điền thân y ở Phồn Thành, chúng ta sẽ chăm sóc. Đúng vậy, nhất định sẽ, có việc chúng ta tuyệt không chối từ. Điền thần y gì thật sự lợi hại, chúng ta mở rộng tầm mắt. Chương 158. Bọn họ khen thanh Điền Điềm không thèm để ý, bởi vì có Lương lão gia tử ở phía trước đâu. Nàng cũng bất việc. Nhìn nhìn thời gian, nên cấp An Ba khởi trầm, Điền Điềm đứng dậy đi sofa, ngồi ở một bên An mẹ cùng An Kỳ huynh muội chạy nhanh lên tránh ra. Điền Điềm qua đi, lại mau lại ổn đem châm từng cây khởi ra, An Ba sắc mặt thực rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, môi cũng có huyết sắc, sắc mặt từ bạch chuyển hoàng, nhìn giống cái người sống. Điền Điềm khởi xong châm, cho hắn ngực ấn một hồi, nhẹ nhàng khép lại hắn áo trên, chính mình ngồi ở chỗ kia thu thập lau châm. Nàng sát nghiêm túc, chung quanh người cũng xem có vị, cuối cùng một cây châm sát xong, đem châm cuốn thu hồi tới, trên sofa người cũng có động tĩnh. Ân. Chỉ thấy An Ba chậm rãi mở to mắt, hắn mê mang đánh giá bốn phía. An mẹ cùng An Kỳ cao tâm liền chuẩn bị nhào lên đi, bị Điền Điềm ngăn lại. Trước đừng cử động hắn, làm chính hắn nằm một hồi. An Kỳ cùng An mẹ hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nằm An Ba, An Cẩn cũng kích động đứng ở một bên nhìn. Lão An, ngươi cảm giác thế nào? Hào điểm không? Ba ba, ngươi tỉnh. Ô ô, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ô ô, ngươi bệnh mới vừa tỉnh lại, làm hắn trước an tĩnh một hồi. Nghe Điền Điềm như vậy, hai mẹ con không dám lại khóc khóc lời nói. Ba lượng phút sau, An Ba chậm rãi ngồi dậy, cách bàn trà, An ra ba người đều sợ ngây người, chờ bọn họ phản ứng lại đây, An Ba đều chậm rãi đứng lên. Ba, ngài chậm một chút. An Cẩn chạy nhanh đi lên đỡ lấy hắn, An Kỳ cùng An mẹ mới hồi phục tinh thần lại. Ba ba, ba ba, ngài không có việc gì, ngài thật tốt, ba ba, ô ô, ô ô. Lão An, ngươi tỉnh, ngươi thật tỉnh. An Ba tùy ý nhi tử đỡ, hắn đi đến Điền Điềm trước mặt, tưởng cho nàng cong lưng, bị Điền Điềm ngăn lại. An thúc thúc không cần khách khí, ngươi thân thể hảo mới là quan trọng sự, cái khác lại. Điền Điềm, ta cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta nào ngã xuống đi cũng chưa người biết, phỏng chừng cũng liền khởi không tới. Ngài khách khí, nếu phát hiện bệnh tình đó chính là vận khí tốt. Về sau không cần nhọc lòng mệt nhọc, hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước cho ngươi khai cái phương thuốc, các ngươi chính mình đi bắt dược ăn, chờ ta trở về dàn xếp hảo, có rảnh lại qua đây một chuyến. Hảo, cảm ơn ngươi, ngươi cứu mạng ân tình, thúc thúc sẽ không quên. Hảo, ta chờ ngài hảo hảo hảo cảm tạ ta. Điềm Điềm, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta liền không ba ba. An Kỳ nước mắt lưng tròng đi lên lôi kéo Điền Điềm tay cầm, nàng trong mắt đều là đối Điền Điềm cảm tạ cùng tín nhiệm. Không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu không phải sao. Ân ân ân, chúng ta là bằng hữu, là hảo tỉ muội. An mẹ cũng lại đây lôi kéo Điền Điềm mặt khác một bàn tay, nhẹ vô về nàng trắng non tay, vẻ mặt yêu thích nhìn Điền Điềm. Điềm Điềm, A Di cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi. Lão An liền. A Di quá cảm tạ ngươi, về sau A Di đem ngươi đường nữ nhi đối đãi. Há hả A kia hảo, về sau nhưng đến làm A Di nhọc lòng. Sẽ không, ngươi vừa thấy chính là hảo hài tử, vẫn là có đại bản lĩnh hài tử, A Di chỉ biết cao hứng. Bọn họ tuy rằng cảm kích càng nhiều, nhưng lời nói chân thành, Điềm Điềm ra không cảm thấy chán ghét. Ha ha ha, vẫn là chúng ta Điềm Điềm có bản lĩnh, ân cứu mạng là phải hảo hảo báo đáp. Là, lương láo chính là, ta An hữu sinh sẽ không quên Điền Điềm cứu mạng ân tình. An Ba làm cho lương láo ra tử mặt lại lần nữa cảm tạ Điền Điềm, đến nỗi hắn như thế nào báo đáp Điền Điềm ân cứu mạng, liền xem chính hắn. Lương láo ra tử thân thể có thể thật lớn ra ngạc nhiên, cũng có vài phần hoài nghi, rốt cuộc Điền Điềm tuổi tác quá. Khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy đến Điền Điềm cứu An Ba, bọn họ không còn có bất luận cái gì nghi ngờ, chỉ nghĩ như thế nào kết giao Điền Điềm. Đứng ở mặt sau Hồ Tuyển cùng Nguyên Tử, Trương Sơ Hiền ba người càng là kinh hãi, không nghĩ tới kiều kiều nhược nhược nữ hài tử có lợi hại như vậy y y thuật, hơn nữa nàng thân thủ cũng không tệ lắm. Hồ Tuyển nhìn chằm chằm Điền Điềm xem, từ tiến vào đến bây giờ, cũng liền ở trong sân Điền Điềm nhìn hắn một cái, trong mắt cũng liền xẹt qua một tia kinh diễm, qua đi lại không thấy quá chính mình liếc mắt một cái, hắn trong lòng có điểm nghẹn quất. Hắn này diện mạo liền như vậy không lực hấp dẫn không thấy đầu. Hắn không thể không hoài nghi chính mình mị lực. Nhìn đứng ở trong đám người tự nhiên nữ hải, cảm thấy nàng lóa mắt quá mức. Hắn đi vào đám người vài bước, đứng ở nơi đó cũng nhìn Điền Điềm. Điền Điềm cảm thấy có một bó mánh liệt ánh mắt nhìn chăm chú chính mình, quay đầu đối thượng một đôi trong trẻo mắt đào hoa, thấy là Lương Vinh Nhưng hảo huynh đệ, liền chiều hắn đạm đạm cười, sau đó quay đầu lại tiếp tục cùng Lương lao ra tử bọn họ lời nói. Kia đạm đạm cười, dừng ở Hồ Tuyển trong lòng. Nháy mắt mọc dễ nảy mầm, chiếm cư ở hắn trái tim, làm hắn lòng tràn đầy đều là đạm cười chủ nhân, mãn nhãn đều là nàng thanh lãnh thân ảnh, mãn đại sảnh người cũng vô pháp nhập hắn mắt. Nửa chết nửa sống người bị nâng tiến lương gia, kết quả người sống, đây là chuyện tốt cũng là cái hảo dấu hiệu, lương lão gia tử cao hứng, phân phó đi xuống yến hội món ăn lại bỏ thêm mấy cái. Đại sảnh một ít người vây quanh Điền Điểm, cũng lộ mặt, chín, bọn họ liền hỏi Điền Điểm có hay không tím tham. Điền Điểm tưởng tượng, không gian tím tham có rất nhiều, mà phồn thành kẻ có tiền có rất nhiều, vậy lại tìm cái phương pháp ở phồn thành bán tím tham, theo như nhu cầu, giai đại vui mừng. Điền Điểm làm cho đại gia mặt, đem chính mình đến tính toán một chút. Tím tham ta có, nhưng cũng không nhiều lắm, mỗi tháng nhiều nhất chỉ có tăng cùng. Đến lúc đó đại gia tới tìm lương gia gia là được, ta đem việc này phó thác cho hắn lão nhân gia. Lương lão gia tử cùng Lương Vinh nhưng trong lòng âm thầm cảm kích Điền Điểm, lương gia tuy rằng ở phồn thành một không nhị, nhưng cũng không phải một nhà độc đại, hơn nữa lần này bị thương nặng, có tâm tư người không ít, chờ xem diễn người cũng không ít. Điền Điểm bởi vậy, bọn họ liền tính là có cái gì tâm tư cũng đều không dám, còn phải cầu lương gia, nịnh bợ lương gia. Liền tính không tình nguyện cũng đến lấy lòng lương gia, kia lương gia kế tiếp lộ liền hảo tẩu. Ha ha ha, hảo hảo hảo, Điềm Điềm yên tâm, lương gia gia hiện tại chính là người rảnh rỗi một cái, việc này ta lão nhân tự mình nhìn làm. Lương gia gia gia ngựa ta đương nhiên yên tâm, chính là đại tài dùng. Ha ha ha, chuyện của ngươi liền không phải dùng, chỉ cần có thể sử dụng được với ta lão già này liền giáo. Ngài có thể hỗ trợ là vinh hạnh của ta, ta đây liền không khách khí. Không cần khách khí, không khách khí, Điềm Điềm cùng lương gia gia đều không cần khách khí. Nghe Điền Điềm như vậy quyết định, đại gia trong lòng mạo toan thủy, toan lương gia gia tôn hai vận khí tốt có thể gặp gỡ Điền Điềm, cũng toan bọn họ hòa Điền Điềm quan hệ hảo, bực này chuyện tốt cũng có thể dừng ở bọn họ trên đầu. Một cái đơn giản yến hội đến ban đêm mới kết thúc, đại gia các có tâm tư rời đi, dù sao cũng phải tới đều là có thu hoạch, ít nhất mỗi thằng có tam căn tím tham không phải sao. Ít nhất bọn họ cùng lương gia còn có thể thượng lời nói không phải sao. An gia người là cuối cùng rời đi, bọn họ cầm Điền Điềm viết phương thuốc đầy cõi lòng cảm kích rời đi. Yến hội kết thúc, lương lão gia tử gia tôn hai hòa Điền Điềm ngồi ở cùng nhau liêu, tuy rằng bận việc một buổi trưa, lão tha tinh thần còn thực hảo. Chương 159. Điềm Điềm, lương gia gia cảm ơn ngươi này phân tâm tư. Ngài không cần khách khí, về tình về lý các ngươi nhất thích hợp. Hơn nữa giao cho các ngươi ta cũng yên tâm. Việc này ngươi yên tâm, lương gia gia cho ngươi làm xinh xinh đẹp đẹp. Ngài xem làm ta không có gì không yên tâm. Lương lão gia tử lên, lại hắn tủ đầu giường sờ soáng nửa, lấy ra một chừng giấy, hắn lại đây đem trang giấy cấp Điền Điềm. Cái này ngươi cầm, là phồn thành bên cạnh vài tòa sơn thủ tục, lương gia gia đem nó tặng cho ngươi. Điền Điềm không nghĩ tới lương lão gia tử còn có danh tác cho nàng, nàng không tính toán thu. Cảm thấy có điểm không thích hợp. Nếu là chỉ cần cứu người, kia bọn họ lại lấy ra vài lần của cải cũng không nhiều lắm, nhưng này gia tôn hai thực sự đối nàng không tồi, nàng cũng liền không thể như vậy tính. Lương gia gia ngài làm gì vậy? Thứ này ta thật không thể thu. Đứa nhỏ đốc, thu thu, đây là gia gia tài sản riêng, chính là A Ưng hắn cũng không quyền hỏi đến, lại thứ này vẫn luôn như vậy nhàn phóng, đem nó cho ngươi cũng yên tâm. Điền Điềm nhìn bị lão nhân nhét ở trong tay trang giấy, thứ này nàng phí chút tâm tư cùng tiền giống nhau cũng có thể mua được, nhưng lương lão gia tử nặng trĩu tình nghĩa lại không thể dùng tiền tài cân nhắc. Lương gia gia, ta đây liền không khách khí, bất quá thứ này ngươi đến thu hồi đi. Điền Điềm đem vừa rồi lương lão gia tử cho nàng hộp lấy ra tới, tính toán còn cấp lương lão gia tử. Thu thu, đưa ra đi đồ vật nào có lại thu hồi tới đạo lý, lương gia gia cấp ngươi chỉ lo thu. Cái này Điền Điềm thực sự có điểm khó xử, nàng nhìn nhìn Lương Vinh Ưng, thấy hắn cũng vẻ mặt thản nhiên, liền biết này gia tôn hai thương lượng tốt. Thu đi, là ông nội của ta tâm ý. Lương gia gia, ngài này sơn ta thu, này cửa hàng cùng bất động sản thật không thể thu, ngài cũng không thể khó xử ta, nếu không lòng ta không an ổn. Ha ha ha, an ổn, ngươi yên tâm thu. Ngươi a, rốt cuộc còn, phồn thành ngươi về sau khẳng định sẽ thường tới. Không chuẩn còn sẽ đến nơi này phát triển, chính mình trong tay có phòng, có cửa hàng cũng kiên định. Cái này sân ngươi trụ nhất thích hợp, cửa hàng cũng đều không tồi, ngươi yên tâm thu không cần cùng lương gia gia khách khí, nếu không ta lão nhân đã có thể không cao hứng. Thấy hắn đều như vậy, Điền Điềm đành phải thu hồi tới, nghĩ về sau cơ hội có rất nhiều, chính mình còn sẽ đi chính là. Ta đây liền lòng tham đều thu. Thu, đều thu, ngươi kêu kêu cái gì lòng tham. Lương lão gia tử thấy Điền Điềm đem đồ vật thu, hắn lao nhân già cũng cười đến nhẹ nhàng. Ngồi ở bên cạnh Lương Vinh Ưng cũng vẻ mặt thả lỏng, dựa vào trên sofa nhìn Điền Điềm. Sân ta trước làm người hỗ trợ xử lý, ngươi Minh muốn hay không qua đi nhìn xem. Minh không có thời gian, ta đi về trước đem sự tình dàn xếp hảo, quá một đoạn thời gian lại đến một chuyến. Hảo, trước tiên cho ta biết. Ân ân. Điềm Điềm yên tâm, Lương gia người nhiều, sân cùng cửa hàng đều sẽ nhìn xử lý tốt, ngươi lần sau tới nhìn an bài một chút. Tốt, phiền toái Lương gia gia, lần sau tới sẽ mang ông nội của ta cùng nhau lại đây. Các ngươi cũng nhận thức nhận thức. Ha ha ha, hảo hảo hảo, vừa lúc chúng ta cả hai cũng trông thấy. Ba người hàn huyên nữa, Lương lão gia tử cấp Điền Điềm đồ vật cũng cho, lão nhân gia trong lòng cũng thoải mái, thời gian không còn sớm, hắn liền đi nghỉ ngơi. Điền Điềm cũng về phòng tính toán nghỉ ngơi, đệ nhị nàng còn phải về kinh đô đâu. Điền Điềm mới vừa vào nhà không một hồi, không đã bị gõ vang lên. Bang bang. Tiến vào. Lương Vinh những đẩy cửa tiến vào. Thấy Điền Điềm ngồi ở trên sofa còn không có chuẩn bị ngủ, chính hắn cũng qua đi ngồi ở Điền Điềm đối diện. Ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Có việc. Hắn tuy rằng miệng vết thương hảo, rốt cuộc là trọng thương, vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn nhìn Điền Điềm, thứ trong tay lấy ra một cái phong thư. Cái này cho ngươi. Điền Điềm không tiếp, hắn liền đặt ở Điền Điềm trước mắt trên bàn trà. Thứ gì? Một chương tạp. Bên trong là ta cho ngươi tiền thuốc men. Lời này không sai, đặc biệt là cho bọn hắn gia tôn lưỡng dụng dược, kia thật là vật báo vô giá, như vậy một chút đều không khoa trương. Nhưng Lương lão gia tử lại là đưa sơn, lại là đưa bất động sản, Điền Điềm cũng không hảo lại thu hắn tiền. Tiên liên tính, ta thu Lương gia gia đồ vật, cái khác cũng không nhắc lại. Đây là hai chuyện khác nhau, ông nội của ta cấp chính là hắn, ta mặt khác tính, thu hồi đến đây đi. Mật mã là ngươi cứu ta kia nhật tử. Cái này ngươi thật lấy về đi, ta sẽ không thu, ta kia mấy đài máy móc cũng chưa cho ngươi tiền đâu. Máy móc sự không cần để ra, có thể có mấy cái tiền. Cái này ngươi cũng thu, ngươi có ngươi lựa chọn, ta cũng có ta nguyên tắc, hứa hẹn ngươi ta sẽ làm được, tuy rằng tiền không nhiều lắm. Thấy hắn như vậy bướng bỉnh, Điền Điềm cũng vô pháp cái gì, nhưng này tiền nàng như thế nào đều sẽ không thu. Ta đây có thể hay không hỏi một chút, nơi này có bao nhiêu tiền? Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Điền Điềm, cảm thấy có điểm ngượng ngùng, tay phải thấp ở cằm, ho khan vài tiếng. Khu khu. Ân. Không nhiều lắm, cũng liền 200 vạn. 200 vạn hắn cảm thấy thiếu, có điểm ngượng ngùng xem Điền Điềm. Điền Điềm cũng có chút vô ngữ, không biết nhân gian khó khăn lương đại thiếu gia thật không biết 200 vạn là nhiều ít sao. Người thu hồi đi thôi. Này tiền ta sẽ không thu, ngươi về sau cũng miễn bàn việc này, chúng ta không tồn tại ai thiếu ai. Hắn sắc mặt có điểm không tốt, nghiêm túc nhìn Điền Điềm. Ta biết có điểm thiếu, đây là ta cái tha tài sản riêng, ta minh lại. Điền Điềm hoàn toàn vô ngữ, nàng khi nào chê ít. Người này cũng là đầu óc có động. Ta làm ngươi thu hồi tới không phải chê ít, hơn nữa 200 vạn thật không ít. Chỉ là cảm thấy chúng ta đều chín, về sau khẳng định sẽ đến hướng đi lại. Lại Lương gia gia hắn thiệt tình rất tốt với ta, ta không cảm thấy tiền có thể so sánh được với một trái tim chân thành, cho nên ta không tính toán muốn này tiền. Nếu chúng ta chính là bình thường bác sĩ cùng bệnh tha quan hệ, đừng 200 vạn, chính là lại nhiều mấy cái 200 vạn cũng không thấy đến có thể mua được ta dược, nhưng có đồ vật so tiền tài còn muốn loại muốn, ta như vậy ngươi hiểu chưa? Lương Vinh nhưng nhìn đối diện nghiêm túc nữ hài, này phân tâm tính hắn cảm thấy chính mình đều không nhất định sẽ có. 200 vạn nàng đôi mắt đều không nháy mắt liền cự tuyệt, như vậy nàng rốt cuộc cái dạng gì nhân tài có thể xứng đôi. Lương Vinh nhưng cúi đầu nhìn trên bàn trà phong thư xuất thần, Điền Điềm cũng ở tính mấy đài máy móc tiền. Ta đem máy móc tiền cho người cất đi. Chúng ta việc nào ra việc đó. Nghe Điền Điềm như vậy, Lương Vinh nhưng lập tức ngẩng đầu, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nàng xem. Làm sao vậy? Như vậy nhìn ta. Hắn có điểm nghiến răng nghiến lợi nhìn Điền Điềm. Ngươi đây là đánh ta mặt sao? Ta như thế nào liền đánh ngươi mặt? 200 vạn đều không cần, quay đầu lại cùng ta tính này đó lông gà vỏ tỏi sự. Thấy hắn này phó biểu tình, Điền Điềm cảm thấy buồn cười. Ha ha, ai cho ngươi tỉnh tiền ngươi còn không cao hứng. Lại chúng ta sinh ý về sinh ý, không cần như vậy thật không minh bạch. Ha ha ha, ngươi xem, như thế nào thật không minh bạch. Lời này Điền Điểm nghe như thế nào có điểm biến yếu. Hào đi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Việc này về sau đều không đề cập tới, này tiền. Ta cũng thu hồi đi, máy móc sự còn chưa tính. Hảo A. Lương thiếu gia tính, dù sao không cần tiêu tiền ta cao hứng đâu. Chương 160. Ta xem ngươi là đống đốc, tiền đều không cần. Điền Điểm bị hắn mắng đến nửa sẽ không phản ứng lại đây, thấy hắn đắc ý nhìn chính mình, Điền Điểm trong lòng liền còn hỏa. Là, ta là đống đốc. Ngươi lương thiếu gia cũng hảo không bao nhiêu. Ha ha ha ngươi. Ha ha ha. Nhìn hắn cười đến sán lạ, Điền Điểm liền cảm thấy đôi mắt đau, nhìn lóa mắt. Lương thiếu gia ngươi có thể từ ta trong tầm mắt biến mất, ta muốn đi ngủ. Thấy Điền Điểm như vậy, hắn cười đến càng hăng hái. Ha ha ha. Biên cười nhìn Điền Điểm liếc mắt một cái, liền hướng trốn đi. Đem ngươi đồ vật cầm. Hắn xoay người cầm lấy phong thư nhìn, liền nhét vào túi quần. Lắc đầu đi ra ngoài, còn chi kỷ cấp Điền Điểm đóng cửa lại. Điền Điểm chờ trong viện trụ người đều ngủ, liền tắt đèn vào không gian, nàng ở không gian tu luyện xong, cảm giác tu vi tinh tiến không ít, phao tắm rửa, uống lên mấy chén nước suối, tùy tay hái được cái quả táo cầm ở trong tay gặm, phì phì ở nàng bên chân vui sướng xoay vòng vòng, đại phì chân xem Điền Điểm thèm ăn. Ngươi, cứu ngươi trở về ta có phải hay không chịu tội? Phì béo tròn lưu lưu đôi mắt nhìn chằm chằm Điền Điểm xem nàng đều ngượng ngùng xem nó phì chân, chính mình đáp ứng quá nó, vậy không thể lại đánh phì phì chú ý. Phì phì a, rắc, ngươi ta cứu ngươi có phải hay không mệt? Rắc, rắc, ngươi xem ngươi như vậy có thể ăn, còn ăn như vậy mượt mà, ta có điểm hối hận. Cắc cắc cạc, ngươi cứu người liền tính. Đến này, Điền Điểm đột nhiên nghĩ đến, nàng mỗi lần cứu người sau. Tu luyện đều sẽ tinh tiến không ít, chẳng lẽ giữa hai bên có quan hệ? Cẩn thận ngẫm lại, tu luyện giảng chính là tâm tính tăng lên cùng nhân quả báo ứng, chính mình cứu người cũng chính là nội tâm tu luyện, tâm cảnh tăng lên tu luyện tự nhiên thông thuận. Nghĩ thông suốt điểm này, Điền Điểm toàn thân thoải mái, cảm thấy chính mình tâm cảnh cũng thượng một cái bậc thang, nàng kinh hỉ cảm giác được chính mình tu vi lại có tăng lên, nàng cao tâm khom lưng bế lên phì phì. Phì phì, ngươi thật tốt. Cứu ngươi thật tốt. Ngươi về sau yên tâm ăn đi. Chỉ cần không soàn soạt ta đồ vật, ngươi ăn nhiều phì đều giáo. Phì béo tròn viên đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Điền Điểm, miệng rộng ở Điền Điểm trên mặt cọ tới cọ đi, vui sướng tê ơ. Các cạc. Các cạc. Phì phì, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? Ta thế nhưng nay mới phát hiện. Rắc. Rắc. Phì phì rõ ràng có điểm không cao hứng, như thế nào hiện tại mới phát hiện ta hảo đâu. Buông đại phì phì. Điền Điểm thuận tay hái được mấy cái quả táo mang ra không gian, đem quả táo đặt ở trên tủ đầu giường, nàng cao tâm đi vào giấc ngủ. Đệ nhị buổi sáng, lên ăn xong cơm sáng Điền Điểm liền chuẩn bị xuất phát đi sân bay, vé máy bay Lương Vinh nhưng đều cho nàng đính hảo, là giữa trưa phi cơ. Điền Điểm đi thời điểm cấp Lương lão gia tử để lại tam căn tím tham, phẩm tướng đều không có đưa cho hắn hảo, Lương lão gia tử tâm thu hồi tới, phòng trừng này hai là có thể ra tay. Những người này cái mũi linh đâu? Có một chút tiếng gió bọn họ liền sẽ tới. Lương lão gia tử cũng tưởng đưa Điền Điểm đi sân bay, bị nàng cự tuyệt, cuối cùng liền Lương Vinh nhưng cũng không đi thành, bởi vì Điền Điểm không hy vọng người bệnh đi đưa nàng. Gia Tôn hai đứng ở cửa nhìn tài xế đưa Điền Điểm đi xa. Thật là hảo hài tử, cùng Điền Điểm nhiều học học đi. Về sau chúng ta Lương gia không chừng còn muốn nàng hỗ trợ đâu. Là, gia gia ngài yên tâm, tôn tử minh bạch. Ngươi cấp tiền Điểm Điểm tịch thu đi. Ngại như thế nào biết? Ha ha ha, xem người liền biết, Điền Điểm nhân nghĩa, thấy chúng ta thiệt tình tương đãi nàng liền sẽ không thu. Đây là không đem chúng ta đưa người ngoài, đừng cô phụ nàng một mảnh thiệt tình. Là, ta đã biết. Ngươi a, vẫn là không tốt, nếu là ngươi đủ xuất sắc Điểm Điểm có thể coi trọng ngươi, ta bộ xương giả này ngủ đều có thể cao hứng cười tỉnh. Cái này ngài tôn tử cũng không có biện pháp a. Ngại như thế nào không để cho quá xuất sắc đâu. Chính là ngươi tật xấu, ngươi còn lại Điểm Điểm quá hảo. Ngươi cái hôn trướng đồ vật, may mắn Điểm Điểm không thấy thượng ngươi, nếu không. Ra ra, ngài rốt cuộc là nào đầu. Ngại như vậy tôn tử rất khổ sở. Khổ sở cái rắm, liền điểm điểm đều không bằng, ta mới khổ sở đâu. Lương lão gia tử chua xót nhìn đi xa chiếc xe, đối tôn tử. Ngẫm lại điền điểm quá một đoạn thời gian còn sẽ đến, hắn tâm tình hảo không ít. Lão nhân ra chắp tay sau lưng liền vào đại môn, lưu lại vẻ mặt mờ mịt Lương đại thiếu gia đứng ở cửa.